Overlord, quyển 4 chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Part 1 Cocytus nặng nề lê bước chân về phía Theron hô sự ảm đạm và nặng nề bao trùm lên tất cả trên khuôn mặt của từng người. Lý do của việc đó chính là sự thất bại của cuộc chiến với tộc Lizardman. Là một người thống lĩnh đội quân của Nazareth vinh quang, Curtis đã để sự thất bại ảnh hưởng đến danh tiếng của chính mình. Với tư cách là một chiến binh, Cocytus dành rất nhiều sự tôn trọng cho những chiến binh thật sự như Lizardman. Tuy nhiên, hai việc đó là hoàn toàn khác nhau. Nazareth sẽ không chấp nhận sự thất bại này. Hơn nữa, đây không phải là một trận chiến có phòng bị giống như trong quá khứ, đây là một cuộc chiến có ý nghĩa khai phá. Bất cứ ai thất bại trong lần đầu ra quân đều có một tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Nhớ lại lời của Demiurge, sức mạnh quân đội Nazareth đang bắt đầu đi xuống, nhưng nó chỉ là cái cớ. Thậm chí có một khả năng rằng chủ nhân đã sắp đặt sự thất bại này ngay từ đầu. Cuối cùng thì Theron Hall đã ở phía trước và căn phòng trước nó được đặt tên là Solomon Gate, đã hiện ra trước mắt. Họ càng gần hơn với Theron Hall nhưng đồng thời bước chân của họ càng nặng nề hơn, như thể họ đã bị ảnh hưởng bởi một ma thuật nào đó vậy. Ngay cả khi ông đổ lỗi cho chủ nhân của mình, nó sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Có thể ông sẽ bị giết chết hoặc tự kết liễu chính bản thân mình, nhưng ông đã chuẩn bị một tinh thần để hứng chịu việc này. Điều mà Cocytus sợ nhất đó chính là việc đã làm chủ nhân thất vọng. Nếu đấng sáng tạo cuối cùng từ bỏ ông sẽ phải làm gì? Cocytus luôn tự cho rằng mình là một thanh kiếm được chủ nhân sử dụng và ngoan ngoãn, chém bay mọi thứ khi có yêu cầu. Đó là lý do tại sao việc trở nên vô dụng là một việc cực kỳ đáng sợ. Không chỉ vậy, nếu các thủ vệ khác sẽ từ bỏ vì sự chia sẻ trách nhiệm, Cocytus sẽ không biết làm thế nào để đối mặt với bọn họ. Điều này chắc chắn sẽ không được tha thứ nếu nó nghiêm trọng đến vậy. Lỗi lầm của mình không xứng đáng để được tha thứ. Hơn nữa, nếu chủ nhân trở nên thất vọng vì điều này, và rời khỏi nơi này giống như những đấng tối cao khác. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Cocytus dùng mình, là một người lạnh CMN lùng, nguyên nhân của điều đó không phải bị tác động từ bên ngoài mà là chính từ bên trong. Ông đang bị căng thẳng và đau khổ dày vò. Nếu là con người, ông chắc sẽ nôn mất. Không, điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Ai, Sama chắc chắn sẽ không. Từ bỏ chúng ta, đấng tối cao cuối cùng đang trị vì tại lăng mộ quyền lực này, nơi mà tất cả những người khác đã rời đi. Ngay cả khi ngài ấy là người có quyền lực tối cao nhất, ngài cũng là chỗ dựa vững chắc của mọi người. Đúng vậy, ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta dễ dàng như vậy đâu, Cocytus tự an ủi chính mình, nhưng ẩn sâu trong đó, ông vẫn còn băn khoăn về những chuyện có thể xảy ra. Họ đã đến, cổng Solomon, thông thường, ngoài các golem và quái vật tinh thể bảo vệ môi trường xung quanh thì căn phòng này không có bất kỳ người nào. Tuy nhiên ngay tại thời điểm này đã có sự khác biệt. Đó chính là sự hiện diện của bốn thủ vệ, Demiurge, Aura, Mare, và Santia. Ngoài ra, bốn thủ vệ còn mang theo trang bị cao cấp nhất của mình. Tất cả cái nhìn đều đổ dồn về Cocytus, ánh mắt đầy hoảng loạn thoáng hiện lên trên khuôn mặt của ông. Bởi vì ông cảm thấy rằng có lẽ sự tức giận của mọi người sẽ trút hết lên vai của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không, Cocytus lại cảm thấy rằng có lẽ mọi người đang tự đổ lỗi cho chính bản thân họ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông, liệu tất cả mọi người sẽ có chung cùng một ý nghĩ? Hơn nữa, ông cũng phải tự trách mình vì đã yên lặng trước mặt mọi người. Xin lỗi, tôi đã đến muộn, ngay cả Demiurge là người đang ở bên ngoài cũng đến sớm hơn tôi. Không có gì, không cần phải xin lỗi vì một vấn đề nhỏ như vậy. Demiurge trả lời thay cho tất cả mọi người. Giọng của Demiurge cũng không có gì khác so với bình thường, khó có thể phát hiện ra điều gì ẩn sâu trong câu nói đó. Tuy nhiên, Demiurge là một thủ hộ vệ chuyên về chiến lược nên có thể kiềm chế cảm xúc của mình một cách rất tốt. Do đó khó có thể xác định được Demiurge đang cảm thấy khó chịu hay không. Trong sự kiện lần trước khi chủ nhân và Santia đấu với nhau, việc Demiurge bộc lộ cảm xúc thật của mình là một ngoại lệ hiếm hoi. Mặc dù vậy, điều đó cho thấy sự trung thành của Demiurge với chủ nhân lớn đến nhường nào. Các thủ vệ khác đã được thông báo, lần này hãy để tôi thay thế cho Albedo làm đại diện cho thủ vệ. Còn ai có ý kiến gì khác không? Không, không có vấn đề gì cả. Albedo hiện đã thay thế Sebas trong việc hầu cận chủ nhân và cô ấy không có mặt ở đây. Tốt lắm, sau khi người cuối cùng có mặt chúng ta sẽ đi đến Theron Hall cùng nhau. Tuy nhiên, ngay lúc này, khi Albedo không có mặt tôi muốn nói về việc bày tỏ sự tôn kính với chủ nhân. Thông thường chúng ta sẽ làm như vậy, nhưng trong tình hình đang cấp bách hiện nay, chúng ta sẽ bỏ qua lần này. Vì vậy sẽ chỉ có mệnh lệnh bằng lời nói, mong mọi người hãy lắng nghe cẩn thận. Thủ vệ đều gật đầu xem như đã hiểu. Curtius đang đặt ra một câu hỏi. Tất cả thủ vệ đều đã có mặt. Vậy họ đang chờ đợi ai? Tuy nhiên, câu trả lời của ông được trả lời ngay lập tức. Cocytus bất ngờ phát hiện ra một người đang tiến về phía họ. Thực sự thì không hẳn là người, đúng là Cocytus đã nhìn thấy một sinh vật đang trôi nổi trong không khí và tiến thẳng về phía bọn họ. Hình dạng bên ngoài của nó trông giống một thai nhi. Không, trông giống một phôi thai thì đúng hơn. Nó có một cái đuôi, và cơ thể của nó là một màu hồng vô cùng tươi sáng. Phía trên đầu của nó là một vầng hào quang và trên lưng là một đôi cánh, nói đúng hơn trông giống như hai cành cây đã trụi lá gắn trên lưng. Nó có chiều dài khoảng tầm 1 mét và đang trôi, lơ lửng về phía trước. Đó là, Demiurge trả lời cho câu hỏi của Aura. Đây là Victim, thủ hộ vệ tầng thứ 8. Đúng vậy, đây là Victim. Victim quay một vòng tròn khi qua cổng Solomon. Cocytus cảm thấy rằng đứa bé đó đang quan sát toàn bộ khu vực xung quanh. Victim thực sự không có cổ. Chính vì thế để quan sát môi trường xung quanh mình, nó phải biến đổi toàn bộ cơ thể để làm việc đó, đập con muỗi, vô kỷ luật con lợn gặm tỏi. Bla bla bla hentai, ê khi, chào mọi người, ta là Victim. Chú thích: ngôn ngữ của Victim vô nghĩa với người bình thường. Demiurge hoàn toàn không bối rối trước những lời nói của Victim và thay vào đó, anh trả lời thay cho tất cả mọi người. Chào mừng, Victim, tôi là Demiurge, hiện thay mặt Albedo là tổng đội trưởng đội thủ vệ. Essa latem ina im etip, ta đã nghe điều này từ ai? Sama, sau khi nói xong, Victim xoay người một lần nữa và hiện lên dưới một hình dạng con người thực sự. Smep litter mt, nắp lơ tay. Ta cũng đã nghe nói về danh tiếng của mọi người, vì thế chúng ta hãy bỏ qua việc giới thiệu bản thân mình. Đã rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người đã có mặt đông đủ ở đây, chúng ta hãy làm những gì mà chúng ta đã bàn trước đó. Mọi người đều chăm chú lắng nghe lời nói của Demiurge, bởi vì một lúc nữa thôi họ sẽ được tham kiến ai. Sama, đấng tối cao của tất cả các đấng tối cao, là trung tâm, trái tim của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Nếu họ mắc phải một sai lầm, dù chỉ là rất nhỏ, chắc chắn họ phải dùng sinh mệnh của họ để chuộc lại những lỗi lầm đó. Sau khi đã giải thích và ngừng lại một thời gian để mọi người hiểu, Demiurge dẫn đầu và theo sau đó là những thủ vệ tiến vào Throne Hall. Khi họ bước vào, Cocytus, người đã có mặt trong căn phòng này vài lần trước đó, cảm thấy cực kỳ hãnh diện. Kiến trúc được chạm trổ tinh xảo, đi kèm với đó là những lá cờ đại diện cho các đấng tối cao. Uy được đặt trong căn phòng này. Nơi này chính trái tim của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Thật là một cảnh tượng hùng vĩ, khiến cho những người đến đây đều sẽ quên đi nỗi buồn của chính mình. Các thủ vệ để lại đầy tớ của họ ở phía sau và xếp thành một hàng theo thứ tự trước ngai vàng. Sau đó, họ phải đối diện với biểu tượng ghiêu, ai uo gao treo trên tường và buộc phải cúi chào thể hiện sự cung kính và lòng trung thành của mình. Tiếp đó, tất cả bọn đều quỳ xuống bằng một chân, họ nghiêng mình kính cẩn và âm thầm chờ đợi để tiếp kiến vị chủ nhân của mình. Không lâu sau đó, những âm thanh nặng nề của cánh cửa gỗ phía sau vang lên, có những bước chân đang dần tiến vào phòng chính. Không cần phải ngoảnh đầu, họ biết rằng đó không phải chủ nhân của họ. Vì chủ nhân của Đại Lang Tẩm vĩ đại Nazareth không thể bước vào mà không có người hộ tống. Chào mừng sự xuất hiện của đấng tối cao của Nazareth, Iuo Gao. Sama, và thống lĩnh thủ hộ vệ Albedo. Sama, đó là một trong những chiến hầu. Urianfa, một lần nữa, âm thanh mở cửa lại vang lên, tiếp đó là âm thanh được tạo ra bởi giày và đi kèm với một âm thanh nổi bật không lẫn vào đâu được. Đó là âm thanh được tạo ra bởi một người đi giày cao gót. Như mọi khi, lúc chủ nhân bước vào phòng, những người bên trong phải cúi đầu để bày tỏ lòng tôn trọng chân thành của họ. Thế nhưng lần này họ không làm gì cả. Điều này được chứng minh bởi lòng trung thành của họ từ rất lâu rồi. Duy chỉ có Cocytus không làm như vậy, những cảm xúc chứa đầy bên trong đã chi phối khiến ông không thể che giấu nổi sự bối rối. Các hành động chỉ là vô ý nhưng tại lúc này, nó đã ảnh hưởng nhiều đến bầu không khí quanh đó. Bằng giác quan của mình, Cocytus đã phát hiện ra rằng những thủ hộ vệ khác đều đang nhìn về phía ông ta. Mặc dù Albedo đang đi phía sau, ai đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng đã không giấu nổi vẻ không hài lòng đang hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, chẳng ai dám hé nửa lời. Những bước chân chậm rãi đi qua các thủ hộ vệ, bầu không khí yên lặng đến nỗi âm thanh phát ra từ việc ngồi xuống ngai vàng có thể nghe thấy được. Sau đó Albedo mới bắt đầu lên tiếng. Tất cả mọi người hãy ngẩng đầu lên để chiêm ngưỡng sự hiện diện của Iuogao. Sama, các thủ vệ đều ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về ngai vàng. Kositos cũng ngẩng đầu lên ngay lập tức không do dự. Với cây quyền trượng tượng trưng cho quyền thống trị trong tay ai, một vầng hào quang kỳ quái đáng sợ bao quanh toàn bộ cơ thể của cậu và toát lên vẻ bí ẩn. Đúng là đấng tối cao của lăng mộ Nazareth, Iuogao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng phía sau ngài là Albedo, nàng đang điểm danh các thủ hộ vệ kể cả Kositos, sau đó nàng gật đầu hài lòng rồi quay mặt về phía ai. Ai, Sama, tất cả các thủ vệ của Nazareth đã tập hợp trước mặt ngài. Xin vui lòng ra lệnh cho chúng thần. Ai ơ, một tiếng và chống mạnh cây quyền trượng xuống dưới đất. Điều này đã làm thu hút các ánh mắt của tất cả mọi người. Ai, Sama cất lời, tốt lắm các thủ vệ. Đầu tiên, cho phép ta gửi lời khen ngợi tới Demiurge. Vâng, mỗi lần có chuyện ngươi đều có mặt, ngươi đã làm việc rất tối, ta sẽ ghi nhận những cống hiến của ngươi. Cảm ơn ngài rất nhiều ai. Sama, nhưng thần là bề tôi của người, do đó mỗi khi có chuyện dĩ nhiên thần phải có mặt ngay lập tức. Cống hiến sức lực cho ngài là vinh hạnh của thần. Demiurge vui mừng đến mức quá khích. Tốt, tình hình xung quanh lăng tẩm ra sao? Vẫn bình thường, thần đã kiểm tra và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nếu bất kỳ người nào tới gần, chắc chắn chúng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Điều đó là rất tốt, tuy nhiên, chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt cho mọi tình huống có thể xảy ra. Chúng ta không thể nói trước được bất cứ điều gì, kẻ thù có thể làm nhiều cách mà chúng ta không thể biết trước được. À mà hơn nữa, ta đã nhận được bộ da mà ngươi đã truyền. Sau khi đã giám định xong, nó có thể sản xuất được các cuộn giấy cấp thấp. Nguồn cung cấp nó có đầy đủ và đều đặn không? Không vấn đề gì cả. Chúng thần đã kiếm được tương đối đầy đủ. Tốt, vậy tên những sinh vật đó là gì? Quái vật hoang dã, ha, sinh vật mà ai, Sama là từng đề cập đến. Demiurge cân nhắc một thời gian ngắn, sau đó tiếp tục trả lời. Chúng là những con cừu hai chân, từ Pháp Quốc, ngài cảm thấy như thế nào nếu đặt tên chúng là Belian? Cảm giác hưng phấn của Demiurge đã khiến cho Kositos cảm thấy quái dị. Về cơ bản, Demiurge là một người tốt tính và nhã nhặn. Tuy nhiên, anh ta chỉ như vậy đối với các đồng đội khác được tạo ra bởi các đấng tối cao. Còn với kẻ khác, anh ta là một người vô cùng tàn nhẫn. Ẩn sâu dưới những lời nói tốt đẹp đó, nó đã có thể có nói lên tính tàn bạo của anh ta. Mặc dù ý định của Demiurge là hướng về những con thú hoang dã, chủ đề của cuộc thảo luận trước đó, nhưng anh ta lại cư xử một cách thiếu tính toán. Theo như sở thích cá nhân của Demiurge, có cái gì đó không ổn. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay nó không thích hợp để nói ra. Tóm lại, đó là những con cừu. Cái cách mà ai nói một cách nhẹ nhàng khiến cho Demiurge và Albedo bật cười. Mặc dù ta thích gọi là dê núi hơn, nhưng cái tên đó cũng được. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục ghép những con cừu với bộ da. Liệu làm nhiều như vậy có ảnh hưởng đến hệ sinh thái không? Đương nhiên là không rồi. Hơn nữa, chỉ với việc sử dụng ma thuật phục hồi, chúng ta có thể lặp lại quá trình ghép nhiều lần. Đó là lý do tại sao chúng ta không cần phải cung cấp quá nhiều, vì điều đó là không cần thiết. Tất cả điều này là kết quả của thí nghiệm là thần đã dày công nghiên cứu. Ây, nếu ma thuật phục hồi được sử dụng, không phải những phần bị cắt sẽ biến mất sao? Về vấn đề này, có một điều mà bây giờ chúng ta hiểu được thông qua thí nghiệm phục hồi. Nếu trước khi chúng ta sử dụng ma pháp phục hồi, chúng ta chỉ cho phép một phần trải qua một sự thay đổi đáng kể trong hình dạng. Ví dụ xay thịt, sau đó cơ thể sẽ được giữ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó có nghĩa là, nếu ma thuật được tạo ra sau khi đã lột da, ma pháp phục hồi sẽ công nhận nó là cơ thể mới. Do đó nó sẽ không biến mất ngay cả khi ma pháp phục hồi được áp dụng. Ngoài ra, đôi khi nó xảy ra một số lỗi nho nhỏ, là nó hoạt động không được trơn tru cho lắm và sẽ để lại một vết sẹo. Tương tự với việc làm các cuộc giấy cấp thấp, nhưng ngài đừng lo, các vết sẹo sẽ mất theo thời gian. Hóa ra là vậy, một ma pháp thật mạnh mẽ. Rất tốt, ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu. Thần tuân lệnh, từ nay trở đi thần sẽ tiến hành thử nghiệm theo độ tuổi và giới tính. Qua đó thần sẽ khẳng định được da của loài nào là tốt nhất. Tốt, tiếp theo là victim, sờ nã âm tina uoi tap sờ nã âm tina tần ót tôi. Rao ta ht nisu uoi. Vâng, ai, Sama, chỉ có một lý do để triệu hồi cái ngươi ở đây. Nếu một sự kiện bất ngờ xảy ra, kỹ năng đặc biệt của ngươi sẽ được dùng để bảo vệ ta và các thủ vệ khác. Ta xin lỗi, nhưng thật sự ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Một lần nữa ta thành thật xin lỗi. Si na ht rekip semai irht, cha en ta fo sa nai liap est. Sna aof ritnecha, si sitap. Demiurg đã nói với thần, xin ngài đừng lo lắng ai. Sama, thần cũng là bề tôi của ai. Sama, hơn nữa, nếu sự hy sinh và kỹ năng nhỏ mọn của thần có thể bảo vệ được đấng tối cao, thần rất vui lòng và sẵn sàng để làm điều đó. Thấy là đấng tối cao hạ thấp đầu, victim vội kêu lên. Sieka, inola oko suraknayet, ti, kẻ hèn mọn như thần không xứng đáng để nhận sự cúi đầu của đấng sáng tạo vĩ đại đâu ạ. Khi gặp phải một tình huống bất thường, để ngăn chặn kẻ thù bỏ trốn, bọn ta thậm chí có thể giết ngươi. Thậm chí nếu ngươi chấp nhận điều này, bọn ta muốn ngươi biết rằng ta sẽ không bao giờ giết ngươi vì bất cứ lý do gì cả. Ngươi cũng là một trong những đứa con yêu quý của ta, nhưng ta không thể không làm vậy. Nếu ta để kẻ thù trốn thoát và lởn vởn ngoài kia, có thể chúng ta sẽ nhận được cái kết ngoài ý muốn. Đó chính là lý do. Tia suai imosien noke, uoi, pro diện selim 88 stibepsi neu kỳ nguyên tseroc snoi taluk lắc im phai. Vậy là đủ rồi ai? Sama, thần hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc của người. Trong kinh thánh Nazareth nó được gọi bởi một từ, mặc dù nó được vay mượn, tin lành, nhưng nó có nghĩa là, từ bỏ cuộc sống của chính mình với người mình yêu là tình yêu lớn nhất. Ta dành từ đó cho ngươi. Một lần nữa ta chân thành cảm ơn lòng trung thành của ngươi. Ánh mắt của ai từ từ di chuyển. Tiếp theo là Santia, ngoài mong đợi, vai của Santia run lên. Cô nàng cất lời mang theo sự run rẩy và trầm thấp. Vâng, vâng, đến đây, không giống như những thủ vệ khác, chỉ có cô được gọi đến bên cạnh chủ nhân, Santia rất ngạc nhiên và đứng lên với vẻ mặt hoảng loạn. Từ phía sau, người khác có thể thấy được sự bối rối của cô, giống việc một người sắp lên thớt, vậy, tuy nhiên, cô vẫn đứng dậy như thể cô rất mong chờ vinh quang đó. Santia bước lên cầu thang, cô quỳ xuống trên một đầu gối cách ngai vàng một khoảng ngắn. Santia, ngươi biết ta đang muốn nói về vấn đề gì chứ? Nghe đến đây, Santia đã biết ngay lập tức chủ nhân đang đề cập đến vấn đề gì và sự xấu hổ đã xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ahat, Pai, Sama, xin ngài hãy trừng phạt thần. Thần là một thủ vệ, thần được tạo ra để phục vụ và bảo vệ đấng sáng tạo, nhưng thần đã làm một việc cực kỳ ngu xuẩn và không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin ngài hãy trừng phạt thần bằng hình phạt nặng nhất. Giọng nói đau đớn của Santia vang vọng khắp Thronho và Cositus cũng có chung một cảm xúc như vậy. Không, tất cả mọi người đều có chung một cảm xúc. Ngay cả khi tâm trí của họ bị điều khiển, họ cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình khi đã giương vũ khí về phía đấng tối cao của mình. Santia, lại đây, thấy bàn tay của ngài đang đưa ra, Santia chậm rãi tiến về phía ngai vàng. Khi Santia cúi người khi tới nơi, ai đưa bàn tay xương sầu của mình ra vuốt ve cô một cách đầy tình cảm. Ai, ai, Sama, lúc đó sự sợ hãi dường như tan biến trong cô, Santia thận trọng ngẩng đầu lên và mở miệng nói nhỏ. Sự thất bại đó là sai lầm của ta, thậm chí nhiều hơn thế vì kẻ thù sở hữu uy, thất bại đó là không thể tránh khỏi. Santia, ta yêu tất cả các ngươi, những người trung thành với Nazareth, và tất nhiên ngươi cũng có trong đó, ngươi muốn ta trừng phạt ngươi trong khi ngươi không phạm sai lầm nào. Liệu ta có thể làm như vậy không? Cositus không rõ đang xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt của chủ nhân chỉ toàn xương và không có môi, vì thế không thể đoán được ngài đang nói gì, có lẽ người đang nói đến một cái tên. Ai, Sama, ngài muốn nói rằng ngài yêu em. Giọng nói đầy cảm xúc của Santia vang lên toàn bộ phòng. Bởi vì ngài đứng đằng trước mặt Santia nên Cositus không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên rõ ràng qua phản ứng của cô. Giọng nói trở nên nghẹn ngào, thấm đẫm, nước mắt và vai cô đang run lên. Chủ nhân đang ân cần quan tâm chăm sóc Santia và thậm chí tay ngài còn cầm chiếc khăn trắng. Được rồi, Santia, đừng khóc nữa. Nếu không, khuôn mặt xinh đẹp của ngươi sẽ hỏng mất. Santia im lặng và cảm nhận một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Mare và Aura đã rơi lệ. Demiurg cũng thấy cay khóe mắt. Cositus cảm thấy ghen tị với những người đang rơi lệ và một lần nữa quay lại nhìn những người đồng hành nguyện sẽ chiến đấu hết mình vì chủ nhân của họ. Điều mà Santia là sợ nhất có lẽ là trường hợp đấng tối cao cuối cùng sẽ không chấp nhận sự trung thành của cô. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Chủ nhân đón nhận cô bằng tất cả tình cảm của mình, và cô hạnh phúc vì điều đó. Cositus cảm nhận được rằng Santia đang rất vui và hạnh phúc. Còn ông, Cositus, người đang ở trong một hoàn cảnh tương tự như cô. Không, ông đang ở một hoàn cảnh khó khăn hơn nữa nên chỉ biết nhìn Santia từ đằng sau với ánh mắt đầy ghen tị. Santia, cho ngươi lui. Ai, Sama, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời của ai. Hành động thiếu tôn trọng đó được xuất phát từ albedo. Tiếp đó, cảm xúc của cậu lại rơi vào vòng hỗn độn và một cảm giác bất an sống dậy bên trong cậu. Thần nghĩ vẫn phải có một hình phạt đích đáng. Đây là điều lệ đã được đặt ra, thưa ngài. Albedo, đó là quyết định của ta, ngươi đừng. Khi thấy chủ nhân nói bỏ lửng, Cocytus không biết tại sao ngài ấy lại làm vậy. Nhưng điều đó đã thay đổi những gì ngài đã nói trước đó về vấn đề của Santia. Ai, Sama, thần cũng ủng hộ quan điểm của Albedo. Vui lòng hãy trừng phạt thần. Điều này sẽ chứng minh được lòng trung thành của thần. Ta biết, ta sẽ quyết định hình phạt cho ngươi sau. Bây giờ cho ngươi lui. Vâng, ai, Sama, đôi mắt của Santia thậm chí còn đỏ hơn nhiều khi cô bước xuống cầu thang và quay trở lại vị trí của mình trong một tư thế tôn trọng. Tiếp đó, Cocytus, ai, Sama có một vài lời muốn nói với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương xuống Cocytus. Cuối cùng cũng đến lượt ông. Cocytus cúi đầu cực kỳ thấp. Khi yết kiến chủ nhân, tư thế mà chỉ cho phép ông nhìn xuống sàn nhà thể hiện một thái độ cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, Cocytus làm như vậy vì không đủ dũng khí để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của chủ nhân. Ta đã xem tình hình chiến đấu của ngươi với các Lizardmen, Cocytus. Vâng, và ngươi đã thất bại. Đúng vậy, đây là thất bại của thần, xin chịu tội. Xin hãy trừng phạt thần. Lời xin lỗi của Cocytus bị gián đoạn bởi âm thanh của chiếc giày cao gót. Sau đó, giọng nói lạnh lùng của Albedo đã vang lên. Thái độ của ngươi đối với ai? Sama là rất vô lễ, Cocytus. Nếu ngươi muốn tạ lỗi, hãy ngẩng đầu lên. Cocytus ngẩng đầu lên và đối mặt với chủ nhân của mình đang ngồi trên ngai vàng. Cocytus, với tư cách là một tướng bại trận, ngươi không có lời gì để nói với ta sao? Ngươi đã không trực tiếp chỉ huy và dẫn đầu. Ngươi đã làm gì vậy? Thần là người phụ trách quân đội của Nazik. Thần đã không mang lại chiến thắng để dâng lên chủ nhân vĩ đại của mình, thậm chí bị mất Lich Commander. Vong linh đại pháp sư. Do ai, Sama tạo ra, thần thật vô dụng, ây, ahat, đó chỉ là Undead dùng một lần, không cần phải thương hại chúng làm gì. Ngươi đừng để tâm, Cocytus, những gì ta muốn là người suy nghĩ như thế nào về thất bại lần này. Đừng tự trách mình quá nhiều, ta không có ý định đổ lỗi cho ngươi về thất bại này. Tất cả những thủ vệ và đám lóc nhóc đứng đằng sau họ đang đợi chờ lệnh đều bối rối. Tất cả trừ Demiurge và Albedo, hóa ra là Demiurge đã đúng. Cocytus cảm thấy rằng chủ nhân đang tiếp tục nói và tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ của chính mình. Bởi vì ngay cả khi ta chỉ huy, ta cũng không chắc có thể thắng được bọn chúng. Một tiếng cười vang lên khắp Thronho. Thật buồn cười, ngài, đấng tối cao Iuogao, ngài có thể thất bại ư? Trong thực tế, cho đến thời điểm này, ai chưa được nếm mùi vị thất bại lần nào? Có thể nói đó chính là lời an ủi đối với Cocytus. Tuy nhiên, ta có một câu hỏi cho ngươi, Cocytus. Ngươi đã nhận ra được điều gì từ thất bại đó và ngươi nghĩ mình cần làm gì để có được chiến thắng? Cocytus bắt đầu phân tích tình hình. Hiện tại ông cần là một chiến thắng, do đó ông đã buột miệng nói ra những gì mà ông đã đánh giá sai. Thần đã đánh giá thấp các Lizardmen quá nhiều. Thần phải được khắc phục được điều này. Chính xác, không được đánh giá thấp bất kỳ ai. Và Naboro cũng nên được phép theo dõi trận đấu này. Còn gì nữa? Vâng, tiếp theo là chúng ta cần thu thập thêm nhiều thông tin nữa. Thiếu thông tin về sức mạnh kẻ thù, địa hình và thời tiết. Những yếu tố này làm giảm khả năng thắng lợi của chúng ta. Rất tốt, còn gì nữa không? Năng lực lãnh đạo cũng đáng được quan tâm. Bởi vì quân lính có cấp bậc thấp hơn Undead, một người lãnh đạo phải biết có một chiến thuật hợp lý, dùng đúng người một cách tốt nhất. Ngoài ra cần phải tính đến việc vũ khí được sử dụng bởi các Lizardmen, những zombie nên được sử dụng như là lực lượng chính trong các cuộc tấn công để làm hao phí sức lực đối phương, hoặc là tấn công đồng loạt cùng một lúc lấy thịt đề người, và không đi ăn lẻ. Còn gì nữa không, thần vô cùng xin lỗi, trong lúc này thần chỉ nghĩ được có vậy. Không cần phải xin lỗi, ngươi đã rút ra được bài học rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, vẫn có nhiều điều thiếu sót nhưng ngươi hoàn toàn hiểu được vấn đề rồi đấy. Thành thật mà nói, ta muốn người không nên dựa vào người khác mà phải tự đánh giá lại năng lực của bản thân mình. Nhưng điều đó đã cho ngươi một bài học rồi. Vậy thì tại sao ngươi không nghĩ đến chúng ngay từ đầu? Thần đã sơ sót và quá khinh địch. Thần chỉ đơn giản nghĩ rằng áp đảo về quân số là có thể thắng được kẻ thù. Chính vì nó mà, tuy nhiên, sau thất bại này, ngươi đã có một bài học phải không? Rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng và tránh một thất bại tương tự. sự thất bại kia đã cho người một trải nghiệm khó quên đấy. Cocytus thấy chủ nhân đã khẽ cười. Thất bại thì có nhiều cách khác nhau, nhưng thất bại của ngươi không đáng phải chết. Ngoài vong linh đại pháp sư ra, còn lại đều có thể tự hồi sinh. Ngay cả khi những undead đã chết, Nazarick sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Ngược lại, nếu một thủ vệ đã nhận và rút ra được bài học từ sự thất bại này, thì sự thất bại đó rất bổ ích đấy. Suy nghĩ của thần thật nông cạn ai? Sama, tuy nhiên, thất bại là thất bại, do đó ta sẽ trừng phạt ngươi cùng Santia. Nói đến đây, Cocytus cảm thấy khó chịu khi chủ nhân chưa đưa ra hình phạt ngay, nhưng ông biết rằng mình đã không làm chủ nhân thất vọng, sự lo lắng đeo bám bấu lâu đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, những mệnh lệnh tiếp đó khiến Cocytus rùng mình. Ban đầu ta dự định cho ngươi rút lui, tuy nhiên bây giờ ta có cách này hay hơn. Cocytus, ta cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội cũng như xóa đi sự xấu hổ của chính ngươi. Đó là đi tiêu diệt toàn tộc Lizardmen. Nhưng ngươi sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào cả, ngươi hiểu không? Nếu tộc Lizardmen bị xóa sổ thì Nazarick sẽ vẫn bất khả chiến bại. Nếu Cocytus đối xử với những sinh vật ngoài Nazarick như những sinh vật hèn mọn, chắc chắn ông sẽ nhanh tay chớp lấy cơ hội này để giết chúng không thương tiếc và hiến dâng chiến thắng này cho Nazarick, đồng thời xóa đi nỗi nhục của mình. Nếu là Cocytus của quá khứ, ông cũng sẽ làm vậy mà không do dự. Thế nhưng, Cocytus đang cảm thấy rất run sợ. Bởi vì ông biết được những gì sẽ đến. Hít một hơi thật sâu, Cocytus đã không đáp ứng yêu cầu của chủ nhân, khiến cho tất cả những người khác cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng thì Cocytus đã lên tiếng, thần có một đề nghị ai? Sama, cả thế giới như ngừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Cocytus. Cocytus là một thủ vệ. Trong đại lăng tầm Nazarick thì kỹ năng và sức mạnh của ông nằm trong top 10, chỉ có vài người mới có thể so sánh được với Cocytus. Mặc dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng mình. Mặc dù cậu cảm thấy hối hận về điều đó, nhưng muộn cờ mnr. Mặc dù sở hữu đôi mắt giúp Cocytus có một tầm nhìn khá rộng, nhưng ông đã hoàn toàn hạ thấp mình và không thể thấy được biểu hiện của chủ nhân. Điều này đã trở thành sự cứu rỗi, bởi vì nếu chủ nhân đã bày tỏ sự tức giận hoặc không hài lòng, Cocytus sẽ sợ đến mức hóa đá. Thần cầu xin người ai? Sama, trước khi ai lên tiếng, đã có người cắt ngang. Ngươi dám? Một trong những người đầu tiên phản bác lại là Albedo. Một tiếng thét chói tai đến từ thống lĩnh thủ vệ. Cocytus đứng hình, cảm thấy như thể ông là một đứa trẻ đang bị mẹ mình mắng một cách dữ dội, cơ thể ông không ngừng run rẩy. Ngươi đã làm cho Nazarick phải chịu một thất bại và ngươi lại xin một đặc ân từ ai? Sama, hãy biết vị trí của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xấu còn làm màu. Cocytus không lên tiếng và quyết không ngẩng đầu lên nếu chủ nhân không ra lệnh. Ngay cả khi cơn giận của Albedo ngày một lớn, ông cũng không hề nao núng. Nếu ngươi không, tuy nhiên sự tức giận của Albedo đã bị gián đoạn bởi tiếng nói bình tĩnh đã vang lên ngay sau đó. Đủ rồi, Albedo, ai lặp đi lặp lại lời nói của mình để làm yên lòng Albedo? Ngẩng đầu lên, Cocytus, yêu cầu của ngươi là gì, ngươi có thể nói cho ta biết được không? Đó là giọng nói bình tĩnh không mang theo bất kỳ cảm xúc nào cả, nhưng điều này thậm chí còn đáng sợ hơn. Mối lo ngại trong lòng Cocytus ngày càng lớn hơn và dường như không có điểm dừng. Cocytus không thể chống lại sự sợ hãi trong lòng. Sau khi nuốt nước bọt, đúng hơn thì là chất độc, Cocytus từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào đấng tối cao. Chủ nhân của mình, trong hốc mắt ai lóe lên một tia sáng đỏ tươi. Ta nhắc lại, yêu cầu của ngươi là gì, ngươi có thể nói cho ta biết được không? Cocytus vẫn không thể cất lời. Mặc dù ông đã cố gắng để nói ra, nhưng dường như nó đã bị kẹt cứng ở trong cổ họng và không thể thoát ra được. Đó là gì, Cocytus? Một không khí im lặng bao trùm lên tất cả. Ta sẽ không tức giận, ta chỉ muốn biết ngươi đang nghĩ gì và yêu cầu của ngươi là gì. Như thể đó là lời an ủi nhẹ nhàng với một đứa trẻ im lặng. Cuối cùng thì Cocytus đã bắt đầu cất lời. Thần phản đối việc tiêu diệt toàn tộc Lizardmen, thần cầu xin lòng thương xót của người. Sau khi phát biểu quyết định của mình, Cocytus cảm thấy như tai mình ù đi. Không, cảm xúc trong ông dường như chết lặng. Đầu tiên là phản ứng của Albedo, thứ hai là sự bỡ ngỡ của các thủ hộ vệ khác. Chỉ Demiurge và chủ nhân vẫn bình tĩnh như một hồ nước không gợn sóng. Cocytus, ngươi có biết ngươi đang yêu cầu điều gì không? Giọng nói lạnh lùng của Albedo chứa đầy sát khí, thậm chí nó còn làm toàn bộ cơ thể Cocytus trở nên ớn lạnh và tê cứng. Ai, Sama đã ban cho ngươi đặc ân tiêu diệt các Lizardmen để rửa sạch mối nhục của mình mà ngươi lại. Thủ vệ tầng thứ 5, Cocytus, ngươi đã trở nên nhu nhược trước bọn Lizardmen rồi sao? Âm điệu mang theo sự chế giễu, nhưng Cocytus phải chấp nhận điều đó. Thái độ của Albedo cũng là dễ hiểu thôi. Nếu là Cocytus, cậu có lẽ còn ác liệt hơn thế. Cổ, đó không phải là giọng của Albedo nhưng âm thanh lại rất nổi bật. Đó là âm thanh vang vọng được tạo bởi sự tiếp xúc của vật gì đó xuống đất. Albedo, trật tự, ta đang hỏi Cocytus, thần vô cùng xin lỗi. Xin vui vòng tha thứ cho thần. Albedo cúi đầu xuống nói lời xin lỗi và trở về vị trí ban đầu của mình. Chủ nhân liếc nhìn xung quanh và nhìn chằm chằm vào Cocytus với đôi mắt sắc lạnh. Nó không cho thấy chủ nhân của ông đang suy nghĩ điều gì. Sự giận dữ trong ngài sắp bùng cháy hoặc đấy chỉ là cái nhìn thích thú. Cocytus, khi ngươi yêu cầu như vậy, lý do có phải liên quan tới lợi ích của Nazareth phải không? Hãy nói đi, vâng, thần đã thấy lòng ngoan cường cũng như sự dũng mãnh của các chiến binh Lizardmen. Như vậy, hiện tại tiêu diệt bọn chúng là không khôn ngoan. Thần cho rằng vì lợi ích của Nazareth chúng ta nên chứng tỏ sức mạnh của chúng ta cho bọn chúng thấy để có được sự trung thành của bọn chúng, để bọn chúng phục vụ cho chúng ta sau này, đề nghị này thực sự không tồi. Xác chết Lizardmen khi được sử dụng để tạo ra Undead có chất lượng cao hơn khi tạo ra trên thân thể con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta có một cách thuận tiện hơn là chỉ việc thu thập các xác chết bị chôn trong nghĩa địa ở Eirantho tuy chất lượng không bằng nhưng số lượng có thể bù đắp. Tuy nhiên, so với việc sử dụng Lizardmen, ta có thể sử dụng xác chúng để tạo ra Undead, chất lượng sẽ cao hơn. Hơn nữa lòng trung thành của Undead là tuyệt đối. Lợi thế duy nhất mà ngươi nói là bọn chúng có thể gia tăng dân số, tuy nhiên điều này sẽ đòi hỏi một thời gian khá dài đấy. Nếu ta có gì sai sót thì hãy nói cho ta. Ngươi còn điều gì khác có thể thuyết phục được ta không? Nếu dựa vào lòng mong muốn của chủ nhân thì điều đó sẽ thành công. Tuy nhiên tại lúc này Cocytus không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì nữa. Ông đã coi mình như là một thứ vũ khí, là tổng chỉ huy quân đội và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khác ngoài chiến đấu. Vì vậy ông không thể nghĩ ra lý do gì có thể thuyết phục được chủ nhân. Hơn nữa, những gì chủ nhân yêu cầu là mở rộng thế lực ra để mọi người có thể biết đến Nazareth. Cocytus không muốn tiêu diệt các Lizardmen vì cậu đã thấy được sự ngoan cường và lòng dũng cảm, bất chấp tất cả để bảo vệ gia đình mình của họ. Và quan trọng hơn, họ giống cậu, đều là những chiến binh. Tuy nhiên, những cảm giác cá nhân của bản thân ông không thể làm thay đổi quan điểm của tất cả mọi người. Nếu lý do ông đưa ra khiến chủ nhân trở nên tức giận và không hài lòng thì tất cả điều đó sẽ trở thành vô nghĩa hết, và kết quả vẫn là phải tiêu diệt toàn bộ Lizardmen như trước. Ông trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết khi vẫn chưa thể đưa ra được câu trả lời. Đó là gì Cocytus, sao ngươi cứ mập mờ mãi thế? Cuối cùng thì ngươi đã quyết định rút lại lời đề nghị của mình. Câu hỏi đó lại tiếp tục được lặp lại, tâm trí Cocytus hoàn toàn trống rỗng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Thằng này trong anime có răng hả ta? .id, chỉ mang tính chất tượng trưng thôi ạ, các ý nghĩ trong đầu đều mơ hồ khiến ông không thể cất lời được. Một giọng nói vang vọng khắp trầm lặng thơ rôn hô, đó có phải, là sự, xấu hổ, từ, xấu hổ, khiến Cocytus điếng người và im lặng, giọng nói bình tĩnh đó đã thể hiện ý nguyện giúp đỡ ông. Ai, Sama, xin vui lòng cho phép thần đỡ lời Cocytus, tốt lắm, Demiurge, ngươi biết được gì nào? Vâng, lệnh của ai, Sama trước đó, ngài sẽ lắng nghe ý kiến từ kẻ bề tôi này chứ? Được nói đi, vâng, ai, Sama, ngài hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của các cuộc thí nghiệm, do đó, ngài sẽ xem xét việc có một vài Lizardmen được đưa vào đây để thử nghiệm chứ. Ồ tốt đấy, Cocytus cảm thấy như là chủ nhân cúi xuống từ ngai vàng, hai tia sáng đỏ tươi trong hốc mắt chủ nhân gần như dường như chỉ dừng lại trên người mình vài giây ngắn ngủi. Vâng, đầu tiên, trong tương lai chúng ta sẽ có một ngày đối mặt với các loại sức mạnh khác nhau hay gặp phải các chủng tộc khác nhau. Thần tin rằng vào thời điểm đó, khi chúng ta đã thu thập đầy đủ thông tin về các chủng tộc khác nhau hay thử nghiệm khống chế các chủng tộc khác sẽ giúp nâng cao sức mạnh của chúng ta. Demiurge nhìn thẳng vào chủ nhân của mình đang ngồi trên ngai vàng trước khi đưa ra kết luận của mình. Thần tin rằng chúng ta nên khống chế bộ lạc Lizardmen và bắt đầu một thử nghiệm kiểm soát bọn chúng dựa trên sự sợ hãi. Một âm thanh quen thuộc lại vang lên, một gợi ý tuyệt vời, Demiurge, quá khen thưa chủ nhân vĩ đại. Như vậy, về vấn đề tộc Lizardmen, ta sẽ làm theo đề nghị của Demiurge. Có ai có ý kiến gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có hãy giơ tay lên, ánh mắt ai lóe lên khi nhìn vào từng thủ vệ, hình như không có sự phản đối. Vậy quyết định vậy đi. Tất cả mọi người đã hiểu và cúi đầu. Demiurge, ta rất ấn tượng với đề xuất của ngươi. Demiurge cười nhẹ, thần không dám ai. Sama, ngài đã nhận thức được điều này và chỉ đợi Cocytus nói ra, phải không? Ngài không trả lời và thay vào đó là một nụ cười gượng gạo. Tuy nhiên, thái độ của ngài đã cho thấy rõ điều đó. Cocytus cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình ngay lập tức được thả lỏng. Ông hoàn toàn chịu trách nhiệm chỉ huy quân đội Nazareth vinh quang nhưng ông đã thất bại. Khi ông lên tiếng nói lên một quan điểm khác với chủ nhân, ông đã không làm được điều đó. Diễn tả thế nào bây giờ? Có lẽ nào, ta thật kém cỏi. Không phải, Demiurge, ngươi đừng đánh giá ta quá cao, nhưng ta chỉ muốn mọi người bày tỏ suy nghĩ của mình mà thôi. Ai đảo mắt xung quanh và nhìn chằm chằm vào Cocytus, hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của chủ nhân, mặc dù Cocytus cảm thấy rất xấu hổ nhưng ông cảm thấy mình không thể không cúi đầu. Nhiệm vụ đầu tiên là phải hiểu được ý nghĩa thực sự đằng mệnh lệnh của ta. Sau khi biết được điều đó, ngươi phải lên kế hoạch thực hiện một cách khoa học. Là một thủ vệ, sau khi nghe mệnh lệnh, ngươi không thể cứ theo lời mệnh lệnh và thi hành là được. Trước khi hành động, các ngươi phải suy nghĩ để thực hiện làm sao đạt được lợi ích tốt nhất cho Nazareth. Nếu ngươi nghĩ rằng có sự sai sót hoặc ngươi có phương pháp hay hơn, các ngươi có thể đứng trước mặt ta hoặc một trong những người có thẩm quyền nói lên đề xuất của ngươi. Vì vậy, Cocytus, ngươi có hiểu ý nghĩa đằng sau sự trừng phạt của ta không? Vâng, ngài muốn thần để tiêu diệt một nhóm Lizardmen để làm thí nghiệm mà thôi, đúng không ạ? Đúng vậy, tuy nhiên, ta không cần biết ngươi làm như thế nào, hình phạt của ngươi cũng sẽ không thay đổi. Các Lizardmen sẽ giao cho ngươi và ngươi phải khiến chúng phải trung thành với Nazareth. Ngươi không được dùng vũ lực và các Lizardmen cần phải phục tùng với lòng tự nguyện của chúng. Cocytus chưa bao giờ gánh một trách nhiệm nặng nề như vậy. Không, trong số tất cả những thủ vệ có lẽ chỉ có Demiurge có nhiều kinh nghiệm nhất trong chuyện này. Chính mình đã chuốc lấy nhiệm vụ khó khăn này. Bỗng có ý nghĩ lóe lên trong đầu Cocytus, nhưng ông sẽ nói ra những điều hèn nhát đó. Những lời nói đó sẽ không thể nói ra được nếu không có sự khoan dung của đấng tối cao. Người mà ông đã cam kết trung thành đến hết đời hay người đồng đội đã ra tay giúp đỡ mình. Thần tuân lệnh, bởi vì có rất nhiều thứ cần được quan tâm, thần sẽ rất cảm phục với bất kỳ sự trợ giúp từ những người khác. Tất nhiên là ngươi cần thu thập rất nhiều thông tin, hậu cần và nhân lực. Về khía cạnh này, Nazareth sẽ chịu trách nhiệm, thần vô cùng biết ơn, thần Cocytus thề rằng sẽ nguyện làm hết mình để không làm phụ lòng ai. Sama lần nữa, Cocytus hét lên những lời nói từ sâu thẳm trong trái tim mình. Tốt, sau đó tất cả các thủ vệ sẽ tổng tấn công. Một bên có trách nhiệm làm mồi, và bên kia có trách nhiệm chứng minh sức mạnh của chúng ta và để bọn Lizardmen biết được rằng sức mạnh thật sự của chúng ta. Còn về ngươi, Cocytus, nếu ngươi nghĩ rằng điều này có thể ảnh hưởng đến việc thu phục bọn chúng thì ngươi có thể bác bỏ mệnh lệnh của ta. Cocytus nghĩ cẩn thận sau đó trả lời. Không có thưa ngài. Quyết như vậy đi, thủ vệ tất cả lập tức khởi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các thủ vệ trong phòng đều đồng thanh tuân theo. Albedo, ta sẽ ra ngoài thám thính tình hình, chuẩn bị hộ tống ta. Chấm, tuân lệnh, thần nghĩ rằng chúng ta có một số người rất thích hợp cho hoạt động gián điệp và thu thập thông tin, ngài có cần cho bọn họ đi trước do thám tình hình không ạ? Được, nhưng đừng quên mục đích chính của chúng ta là gì? Chúng thần có thể dùng vệ binh cao cấp của Nazareth để làm lực lượng chính, như thế quân đội sẽ trở nên mạnh hơn nhiều. Cocytus hoàn toàn đồng ý với Albedo, trong Nazareth có một loại undead gọi là vệ binh cao cấp. Nazareth Guard Veteran, là một trong số các vệ sĩ của các lăng mộ Nazareth. Có thể gọi là vệ binh cao cấp vì chúng sở hữu nhiều trang bị và ma thuật khác nhau và còn được trang bị áo giáp và lá chắn ma thuật, nhưng hơn tất cả là khả năng chiến đấu của chúng rất tốt. Không hề gì, người yêu cầu bao nhiêu? 3.000, ta nghĩ hơi ít, con số đó khá ít cho việc phô trương thanh thế. Ta muốn có được một chiến thắng áp đảo và khiến những ai coi thường Nazareth cảm thấy sợ hãi thật sự. Ta hy vọng quân số sẽ tăng lên gấp 2. Chúng ta sẽ sử dụng các đơn vị khác thế nào? Nếu vậy, chúng thần có thể huy động cựu chiến binh và cựu vệ binh của Nazareth, ngài nghĩ sao? Với điều này, con số này sẽ đạt 6.000. Albedo là thống lĩnh thủ vệ, cô phản ứng rất nhanh. Về điều này, ai đã đưa ra một câu trả lời ngắn gọn? Rất tốt, chúng ta sẽ kích hoạt Gargantua chứ? Không, ai, Sama, Gargantua đã hoạt động, sau đó, Santia, ngươi sẽ sử dụng. Dịch chuyển, để chuyển quân số đến nơi. Nhưng, quân số quá đông, ma thuật của thần không đủ. Ta cho phép dùng Pestunia để hỗ trợ, ngươi sẽ có được đầy đủ ma thuật. Nếu nó vẫn là không đủ, tìm Lupus Resigner để hỗ trợ tiếp. Đã rõ, vì Negredo Pandora Actor và Sebas đi thu thập thông tin tình báo và mở rộng hoạt động gián điệp nên hệ thống phòng thủ của chúng ta hơi yếu. Chúng ta chỉ có thể tăng cường việc quan sát, rất tốt, sau đó tất cả mọi người sẽ tấn công. Ngày mai chúng ta sẽ cho các Lizardmen nếm thử hương vị, sức mạnh thực sự của Nazarick. Part 2, cảm ơn, Demiurge. Sau khi chủ nhân đã rời Thronho, điều đầu tiên mà Cocytus đã làm là chuyển lời cảm ơn của mình tới Demiurge. Khi nhìn thấy Cocytus đã cúi đầu thật sâu, Demiurge nở một nụ cười như bình thường. Không, không có gì đâu. Thực ra là có đấy. Nếu anh không lên tiếng, chắc chắn các Lizardmen sẽ bị tiêu diệt. Cocytus, anh nên làm theo những gì mà ai? Sama đã nói, tôi tin rằng tất cả đều trong tính toán của ai? Sama, Demiurge giơ một ngón tay trong khi giải thích khiến cho mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên. Điều tôi muốn nói có nghĩa là tôi nghĩ ai? Sama đã dự đoán rằng anh sẽ nói ra suy nghĩ của mình, do đó ngài đã để anh lãnh đạo đội quân đi chinh phạt tộc Lizardmen. Tôi cũng tin rằng khi anh phản đối việc tiêu diệt tất cả các Lizardmen, ai? Sama vô cùng vui mừng về điều đó, nếu không ngài ấy sẽ rất thất vọng. Tiếp đó, những gì anh nói có nghĩa là ai? Sama cảm thấy thất vọng vì mọi thứ không đi theo kế hoạch của mình. Chính xác, nó cũng có nghĩa là tất cả cuộc đối thoại này đều nằm trong tính toán của ai? Sama, thật không hổ danh là ai? Sama, mọi việc đều nằm trong sự tính toán của ngài, N, nhưng sau đó. V, về nó, nếu ngươi muốn nói gì thì hãy nhanh lên. Aura gắt gỏng vì tật nói lắp của em trai mình. V, vâng, về điều đó, tôi luôn cảm thấy rằng có một cái gì đó. Lúc bắt đầu tại sao lại giao việc đó này những undead chứ? Đi, điều đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không chắc lắm, có thể ai? Sama đã có dự tính về sự thất bại này ngay từ đầu. Thay vì nghĩ về thất bại là điều đương nhiên, có lẽ chủ nhân của chúng ta muốn Cocytus sẽ do thám về sức mạnh của các Lizardmen và báo cáo lại về tính khả thi của các thí nghiệm. Sau này, Cocytus nghĩ lại khi nói chuyện với Demiurge và cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì ông đã cuống hết cả lên. Nếu ngài không quen thuộc với cá tính Cocytus thì kế hoạch này sẽ không thể diễn ra được. Đúng theo dự kiến của ai? Sama, trong trận chiến với Santia chúng ta có thể thấy được khả năng chiến đấu của ai? Sama, nhưng nó cũng chưa đủ để chứng minh ngài là một nhà chiến thuật tài ba. Nhưng không, ngài thật sự đã lên tới chức bố thiên hạ rồi. Mặc dù ai, Sama nói như thế nhưng tôi vẫn có cảm giác mọi thứ đều đi theo đúng kế hoạch của ai. Sama, thật không thể tin được, không hổ danh là một đấng tối cao. Sau Demiurge gật đầu đồng ý, Santia và các thủ vệ khác cũng vậy. Ai trở về phòng của mình và nhảy lên giường của mình. Sau một khoảng thời gian bay trên không, cơ thể ai rơi xuống giường, sau đó cậu bắt đầu lăn. Lăn trái, sau đó lăn phải. Cậu có thể làm vậy vì chiếc giường quá lớn. Mặc dù chiếc áo choàng đã trở nên nhăn nheo, ai tiếp tục lăn qua lăn lại. Tất nhiên, cậu hành động như trẻ con bởi vì không có ai khác trong phòng. Không lâu sau đó, ai đã hoàn toàn hài lòng trong niềm đam mê của mình với chiếc nệm nằm trên đó và ngước mặt lên nhìn chân nhà. Ha ha, quá mệt mỏi. À ha, mình thực sự muốn thưởng thức rượu uống đến khi say mềm thì thôi. Mặc dù điều đó không thể thực hiện được, ai phàn nàn và thở dài. Tuy nhiên ai không thở được, đó là lý do tại sao tiếng thở dài lại không đúng so với thực tế. Đó là bởi vì cậu là một undead, đó là lý do tại sao cậu đã không quan tâm đến sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, qua những gì đã xảy ra, ai đã bị ảnh hưởng quá nhiều. Nếu cậu có dạ dày, nó sẽ sớm bị hủy hoại. Bởi vì ai đang chịu một áp lực rất lớn, mô mông, chiến binh đã đánh bại ma cà rồng tóc bạc Santia. Đối với những người không biết, có lẽ họ chỉ nghĩ đó là một trận chiến không tưởng. Nhưng đối với kẻ đã sử dụng uy trên Santia, điều đó lại khác. Đối phương có lẽ sẽ để ý đến mô mông hoặc thậm chí có thể sẽ sớm liên lạc. Đó là lý do tại sao ai đã duy trì tình trạng báo động 24/7, và cũng đã chuẩn bị một số đạo cụ cho phép cậu thoát đi bất cứ lúc nào. Trong thời gian rảnh của mình ngoài việc duy trì sự tỉnh táo, cậu cũng đã thực hiện một vài trò chơi tưởng hưởng. Hoặc có lẽ được gọi là huấn luyện tưởng tượng thì đúng hơn. Việc này giúp cậu hình dung được nếu đối thủ xuất hiện, cậu sẽ có thể làm gì để thoát thân trong vẫn có thể thu thập thông tin. Mặc dù sự ảnh hưởng đến Iuo Gao không có, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến nhân cách Satoru Suzuki còn sót lại. Trong thời gian rảnh của mình, tại nơi cậu có thể tự do, ai đã gạt trách nhiệm của đấng tối cao tại Nazarick và hóa thân thành một đứa trẻ. Đây có lẽ là bởi vì sâu bên trong ai, Satoru Suzuki căng thẳng và luôn mong muốn hành động như vậy. Mình đã không nhớ đã phải cày kéo làm việc bao lâu rồi nữa. Mình tự hỏi rằng không biết có bao nhiêu giờ làm thêm dành cho mình trong tháng này đây. Sự bộc phát đó có lẽ do nhân cách Satoru Suzuki tiếp quản ai? Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Không, mình là ai uo gao? Đây không phải là một công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty liên doanh là doanh nghiệp từ bi nên đảm bảo lương làm thêm cho người lao động. Sau khi thả mình trôi theo dòng suy nghĩ, ai nhíu mày mặc dù nó không tồn tại. Ây, hay là vì mình đã có phụ cấp trách nhiệm nên sẽ không có lương làm thêm giờ. Wow, ai một lần nữa lăn trái và bên phải. Sau khi lăn qua khoảng 5 hoặc 6 lần cậu đột nhiên ngừng chuyển động. Đủ rồi, nãy giờ mình hành xử như thằng tự kỳ vậy. Tập trung nào, Cositos quả là khó tin, khó thể tin được là ông ta đã làm vậy. Thật đáng ngạc nhiên, rõ ràng Cositos đã thông cảm với Lizardman. Hành động của Cositos làm ai cảm thấy khó xử lý. Satoru Suzuki là kiểu người chuẩn bị kỹ càng trước mỗi cuộc họp xem xét sắp xếp dữ liệu, sau đó trình bày chúng thành dạng biểu đồ. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý những tình huống ngoài ý muốn. Nếu nó có trong mục thông tin thì cậu có thể xử lý bằng các thông tin có sẵn. Nói cách khác, chìa khóa thành công của Suzuki Satoru trong các cuộc họp chính là mọi vấn đề đều được giải quyết từ khâu điều tra. Vì không thể cầm một mớ giấy tờ đến Toronto cũng không thể nói. Mời lật sang trang tiếp theo, mà cậu đã phải diễn luyện tất cả tình huống trong đầu 10 lần trước khi bước đến, thậm chí cậu còn thầm mong sẽ không ai đưa ra tình huống ngoài ý muốn nào. Nhưng tất cả đều bị Cositus phá vỡ. Cậu đã rất lo lắng vì những gì Cositus đã nói, nhưng cũng có chút vui mừng. Khoảng khắc đó, cậu mang trong mình niềm vui của bậc cha mẹ khi thấy đứa con ngoan ngoãn lần đầu tiên bày tỏ ý kiến riêng của mình. Điều quan trọng nhất chính là sự phát triển đó vượt xa dự đoán của ai. Khi trở về Nazareth, cậu đã yêu cầu phục vụ một món ăn. Thực đơn chính là bò bít tết. Với các yếu tố như mức độ khống chế ngọn lửa, người hầu có thể phải thực hành nhiều hơn, nhưng việc xử lý miếng thịt bò thì không cần như vậy. Với lại cậu không yêu cầu món ăn có bắp như trong Izeze de Racine mà chỉ muốn một món ăn bình thường. Tuy nhiên kết quả lại ngoài tầm dự đoán hoàn toàn, một miếng than. Thậm chí người giúp việc đã làm đi làm lại nhiều lần nhưng sản phẩm thì cũng chả hơn gì. Trong khi người giúp việc xin lỗi một cách chân thành, ai cũng chấp nhận điều đó. Đó là chính xác giống như khi ai đã cố gắng để trang bị một thanh kiếm lớn. Trong Izeze de Racine, chỉ những người sở hữu những khả năng đặc biệt mới có thể nấu ăn. Điều này là do thực phẩm có khả năng nâng cao sức mạnh chiến đấu thông qua các bắp, đó là lý do tại sao cần kỹ năng chuyên môn. Tuy nhiên, nữ hầu này lại không có khả năng đó. Điều đó nói lên rằng khi làm một việc gì đặc biệt mà thiếu tính toán, chắc chắn sẽ chỉ có thất bại. Điều này liên quan đến Cositus, mục tiêu của ai, nói cách khác là một phép thử. Ai muốn kiểm tra các hầu cận của mình, những người chỉ có một đức tin duy nhất có thể học hỏi thêm được điều gì mới không? Phép thử đó đã chứng minh được họ sẽ học được nhiều điều qua mỗi cuộc chiến. Việc bổ nhiệm Cositus chỉ huy một đám undead yếu ớt khiến ông ta có thể học tập được nhiều hơn nữa qua chính thất bại này. Ai rất hài lòng với kết quả cuối cùng, Cositus đã thể hiện với ai rằng mình đã có sự tiến bộ. Tất nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa việc trên lý thuyết và thực hành, đó đơn giản là do sự cọ sát mà thôi. Mục tiêu cuối cùng của ai là tiếp thu là hoàn thiện tất cả các ma pháp trong thế giới này. Nếu nó tồn tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay bây giờ, ai vẫn chưa chắc ma pháp của thế giới này nằm ở kỹ thuật hay kiến thức. Trong trường hợp này đã chứng minh được kiến thức hoàn toàn có thể phát triển. Cositus là một minh chứng nó một cách tốt nhất. Ai suy nghĩ, nếu tiếp tục mạnh lên thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt kịp. Ngay cả khi cậu đang nắm giữ một đội quân hùng mạnh, nếu không biết tiến bộ thì một ngày nào đó danh hiệu đó cũng sẽ biến mất. Ngay bây giờ các quốc gia láng giếng có thể rất mạnh nhưng nếu không ngày một cải thiện thì thất bại sẽ là điều tất yếu. Có lẽ tất cả đều là trong suy nghĩ của mình. Nhưng thật vui mừng khi họ đã trưởng thành, có lẽ mình nên tự hỏi, liệu mình có là một đấng tối cao xứng đáng với lòng trung thành của họ. Khi đang suy nghĩ lan man, ai nhìn chằm chằm vào trần nhà phía bên trên. A-hát, thật đáng sợ. Những xúc cảm sót lại của nhân cách Satoru Suzuki một lần nữa than thở vì những suy nghĩ mới này. Khi suy nghĩ của họ đã thay đổi, liệu lòng trung thành có bị thay đổi không? Thậm chí là không thay đổi thì mình cũng không xứng làm đấng tối cao của Nazareth. Mình phải trở thành một đấng tối cao xứng đáng với lòng trung thành của những thủ vệ. Ai có thể dạy mình trở thành một vị hoàng đế? Không nên có một người như vậy trong Nazareth, đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ tâm trí của ai hiện về hình ảnh của hai người. hai kẻ đó nằm trong số 5 người đáng sợ, một kẻ sở hữu danh hiệu bá tước Lord of Terror, trùm khủng bố, và kẻ còn lại có vua, trong tên của mình, Gasoku Koso. Cẩn thận xem xét có nên học hỏi hai tên này hay không, ai đã kết luận một cách ngắn gọn. Nếu, thà chết chứ không đời nào học hỏi hai thằng kia, cứ thuận theo tự nhiên đi, miễn là không xảy ra sai lầm lớn, thì mọi thứ sẽ ổn. Dù sao thì, về những con cừu hai chân, ai đã biết về sự xuất hiện của những con cừu hai chân, đó là lý do tại sao cậu đã không hỏi rõ chi tiết cụ thể về sự xuất hiện của chúng. Đó là một loại quái vật mà cậu đã gặp trong IJJ Derasin. Đầu sư tử và đầu dê, đuôi rắn, và chân dê cùng với chân sư tử. Không sai, đó là, hư cấu vãi, trong IJJ Derasin, Chimera đi bằng hai chân dê và sử dụng chân sư tử của nó như là vũ khí để bắt đầu các cuộc tấn công. Một con quái vật được sinh ra với cái đầu của một con sư tử và đầu một con dê núi. Hình ảnh của con quái vật này được dựa xây dựng dựa trên vị thần được gọi là Baphomet. Vậy tại sao Demiurge không nghi ngờ về sự xuất hiện của con quái vật này? Ai đã có câu trả lời? Nó có thể là một con Chimera. Phải vậy không, Demiurge? Ai bật cười, sau đó thêm một lưu ý đến đánh giá của cậu về Demiurge, xuất sắc. Trong IJJ Derasin đó cũng là một loài như Chimera chúa, vẻ ngoài có chút. Có một đoạn nhưng khó hiểu quá nên cắt bỏ. Trở lại, về Victim. Bề ngoài của nó chính xác giống như trong ký ức ai, ngoại trừ có một tính năng làm cậu chú ý, ngôn ngữ nó sử dụng. Nó thật sự là ngôn ngữ của thiên sứ Enoch phải không? Cảm giác như đang trò chuyện với một loại ngôn ngữ khác vậy. Bởi vì nó đã được tự động dịch, ai không biết loại ngôn ngữ nào được nói ra, nhưng cậu cảm thấy rất lạ. Tất nhiên, có thể là do ai không hiểu được ngôn ngữ Enoch. Thôi dẹp đi, không cần phải suy nghĩ về nó. Tốt, giờ là lúc suy nghĩ về cuộc chiến. Ai một lần nữa lăn trái và bên phải, sau khi cậu dừng lại và nằm yên, nơi mà cậu đã lưu ý trước đó. Cậu vùi đầu xuống giường và hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, ai không có phổi, do đó đây chỉ là một hành động mang tính hình thức mà thôi. Tuy nhiên, cậu lại thật sự ngửi thấy một mùi hương. Đây là một mùi hương hoa, có nước hoa trên giường, có thể giường đắt tiền đều như thế. Nếu là như vậy, đó thực sự là đáng ngạc nhiên. Có lẽ những người giả vờ là người giàu cũng có thể nhận thấy khía cạnh này. Part 3, có một loại khả năng gọi là Danger Perception, vô thức, đối với các mạo hiểm giả, kẻ cướp hay những người luôn phải chiến đấu thì đây được coi là kỹ năng quan trọng nhất. Cũng giống như tên, đó là một khả năng cho phép phát hiện các mối nguy hiểm. Khả năng này được chia thành hai loại, một loại là không dựa trên những lý luận hay quan sát, chỉ dựa vào cảm giác để nhận thức. ED, tiên hiệp, võ hiệp tàu đầy ra. Loại khác là nhận thức mà là dựa trên lý luận và quan sát tích lũy từ kinh nghiệm. Loại thứ hai, nếu như từng trải qua chiến trường hay thực hiện một cuộc lữ hành, dù không cố ý tu luyện cũng sẽ tự động trở thành bản năng. Nói về khôn ngoan, các lizardmen mạnh hơn so với con người nhiều lần. Về mặt sinh học, cơ quan cảm giác của họ nhạy cảm hơn, vì họ sống trong môi trường khắc nghiệt hơn. Con người có xu hướng sống ở những nơi an toàn cách xa những con quái vật, trong khi lizardmen sống như hàng xóm của con quái vật. Zariosu là một người lữ hành và thường xuyên đi du lịch một mình, thậm chí còn nhạy cảm hơn với những thay đổi nhỏ trong môi trường. Cảm nhận bao quát khu vực, anh mở mắt ra. Trước mắt anh là một căn phòng quen thuộc mặc dù anh mới chỉ ở đây được mấy ngày. Con người, ngay cả khi họ đã cố gắng, sẽ không thể nhìn rõ các chi tiết trong căn phòng này mà không có ánh sáng, nhưng nó không phải khó khăn đối với Lizardman. Không có gì bất thường. Zariosu nhìn quanh, sau khi xác nhận rằng không có gì lạ, anh thở dài một tiếng và ngồi xuống. Anh là một chiến binh xuất sắc, đó là lý do tại sao ngay cả khi ngủ anh vẫn duy trì cảnh giác như bình thường. Dù đang ngủ nhưng anh có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Và hầu như các Lizardmen đều có thể ngủ trong mọi điều kiện. Tuy nhiên, Cruz, người đang ngủ bên cạnh Zariosu, vẫn còn đang ngon giấc. Sau khi mất hơi ấm của cơ thể Zariosu, Cruz chỉ chép miệng để biểu hiện sự không hài lòng. Nếu là bình thường, Cruz cũng sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong không khí và thức dậy, tuy nhiên lần này có vẻ như cô đã không cảm nhận được gì. Zariosu cảm thấy hối tiếc vì mình để Cruz chịu quá nhiều tổn thương. Anh nhớ lại lúc chiến đấu, trách nhiệm của Cruz còn lớn hơn mình rất nhiều. Trong lúc chiến đấu với tên Lechigo vua, áp lực mà Cruz phải chịu lớn hơn nhiều so với Zariosu. Bản thân anh ước rằng có thể cho phép cô tiếp tục ngủ, nhưng sau khi nghe ngóng một cách cẩn thận, anh có thể nghe thấy những chuyển động điên cuồng của nhiều Lizardmen bên ngoài. vào những trường hợp khẩn cấp nếu không thức dậy cô sẽ có thể gặp nguy hiểm. Cruz, Cruz, Zariusu lắc Cruz nhiều lần. Đuôi của Cruz co lại, sau đó cô mở đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ của mình. Có chuyện gì đó đang xảy ra. Câu nói của Zariusu lập tức khiến Cruz bừng tỉnh. Zariusu nắm lấy Frostpain ở bên cạnh mình ngay lập tức đứng dậy và không lâu sau đó, Cruz ra khỏi giường. Hai bọn họ lập tức chạy ra ngoài và đã hiểu được vấn đề. Họ đã nhìn thấy một đám mây đen dày lớn bao trùm trên đầu mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ hoàn toàn dễ dàng đoán ra được đó không phải là đám mây đen bình thường, bởi vì trước đó không có một gợn mây nào cả. Điều này cũng có nghĩa là, bọn chúng đã trở lại. Đó là tín hiệu của một cuộc tấn công khác, có vẻ như vậy, Cruz đồng ý với quan điểm này. Tất cả các Lizardmen trong năm bộ tộc tụ họp lại với nhau để chiến đấu đã có thể thấy đám mây đen ở giữa bầu trời và đang bàn tán về nó. Tuy nhiên, không một khuôn mặt ai biểu lộ sự sợ hãi. Đó là vì họ đã giành thắng lợi trong cuộc chiến trước đó và càng làm tinh thần của mọi người tăng lên cao hơn bao giờ hết. Hai trong số họ chạy về phía cổng chính của làng, nước bắn tung tóe khi họ đi qua. Họ đi ngang qua một số Lizardmen đang bắt đầu chuẩn bị chiến đấu và không có thời gian lãng phí trong khi đến lối vào chính. Đã có nhiều Lizardmen lớp chiến binh đã tụ tập ở cổng chính, tất cả trong số họ thận trọng nhìn ra phía bên ngoài. Bên cạnh là một trong những người đã trải qua địa ngục và trở lại với họ, dân béo, và bên cạnh anh ta là tộc trưởng bộ lạc Smofang. Dân béo vẫy tay về phía hai người, anh ta nhìn về hướng bên ngoài cửa ra vào. Zariusu và Cruz đứng bên cạnh dân béo và quan sát ra phía ngoài từ lối vào chính. Ở phía bên kia của bờ hồ, ở ranh giới giữa các vùng đất ngập nước và rừng, là một đội quân gồm Skeleton. Bọn chúng đã trở lại rồi. Zariusu tặc lưỡi trả lời dân béo. Điều này đã được dự đoán trước nhưng nó tới quá sớm. Lúc đầu anh đã tính được sự hao hụt về quân số là khá lớn, đòi hỏi bọn chúng sẽ cần một thời gian khá dài để phục hồi và tất nhiên điều đó đã sai. Rõ ràng kẻ thù đang đem đến một đội quân lớn hơn. Tuy nhiên, những bộ xương kia yếu hơn so với bọn do tên Lick triệu hồi. Đây là một cách nói ẩn dụ, điều dân béo đó nói lên rằng có nghĩa là kẻ thù lần này sẽ mạnh hơn lần trước. Zariusu cũng chăm chú quan sát vào những bộ xương đang dàn trận phía bên bờ bên kia. Điều đó đánh giá sức mạnh của kẻ thù, để sau đó thực hiện các hành động tự vệ thích hợp. Quả nhiên, tất cả mọi thứ đều khác lần trước. Đối với vẻ bề ngoài, sự khác biệt lớn nhất chính là trang bị. Đám Skeleton lần trước chỉ được trang bị mấy thanh kiếm gì, nhưng đám Skeleton lần này được trang bị khá tốt. Hơn nữa, thể chất cũng rất khác biệt. Đội quân Skeleton dường như được chia làm ba loại. Nhiều nhất loại mặc giáp, trên tay chúng được trang bị cả khiên hình tam giác, hình thoi VV, và tay kia thì cầm các loại vũ khí. Thậm chí còn có loại trang bị cả cung tên ở trên lưng. Đây là đội quân được trang bị để có thể tấn công và phòng thủ, với khả năng chiến đấu ở nhiều loại địa hình khác nhau. Tiếp theo là những Skeleton đội mũ sắt mặc giáp giống hệt nhau, toàn thân đều bao quanh trong chiếc áo choàng rách dưới màu đỏ tươi, tay cầm khiên nhỏ và bên hông có sắt dao găm. Cuối cùng, số lượng ít nhất nhưng là những bộ xương được trang bị đầy đủ nhất. Toàn thân bọn chúng được trang bị giáp vàng sáng loáng, tay cầm giáo nhọn lóe lên những tia sáng chết chóc. Áo choàng màu đỏ tươi rực rỡ không có lấy một hạt bụi. Zariusu không tin vào mắt mình và dụi mắt nhiều lần. Nhưng không, đây chính là sự thật. Ây, không thể nào, L, làm thế nào mà. Cùng lúc đó, Cruz và Zariusu đã nhìn thấy điều tương tự và thốt lên một cách vô thức. Dân béo bật thốt, ô mi chuối. Zariusu vẫn im lặng, anh không muốn bộc lộ sự sợ hãi của mình, nhưng anh cũng không kiềm chế được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ khí của chúng dường như đều là vũ khí ma pháp. Cruz gật đầu, tất cả các trang bị của đội quân xương đều được gia trì ma thuật. Một số có những thanh kiếm sáng rực, một số thì lại trang bị búa xanh sáng chói và thậm chí một số tên sở hữu những cây thương màu xanh lá cây, hoặc liềm tím. Có vẻ như không chỉ vậy, hai người nên xem kỹ các bộ giáo giáp, và, đó là những bộ giáp được gia trì ma pháp phòng thủ. Nghe dân béo thốt ra những lời này, Zariusu cau mày. Tiếp đó anh đã bất ngờ kêu lên, vì anh nhận ra rằng những bộ xương đó phát sáng không chỉ đơn thuần là do phản chiếu ánh sáng mặt trời. Ai có thể khiến cho tất cả đội quân Skeleton đó sở hữu trang bị ma pháp? Nếu đơn giản nó chỉ là một loại ma pháp bao phủ lên thì các nước lớn có thể làm điều đó nhưng phải có một quá trình lâu dài và tích lũy khổng lồ. Tuy nhiên, nếu là nhiều ma pháp có thuộc tính khác nhau thì đây một vấn đề hoàn toàn khác. Dariusu nghĩ đến những người lùn mà dân béo đã đề cập đến một vài ngày trước. Người lùn là một chủng tộc sống trong núi rất giỏi trong việc sáng tạo ra các loại vũ khí. Trong bữa tiệc những người lùn sẽ thường nói về những huyền thoại của một anh hùng. Người đã lập nên vương quốc của người lùn, người anh hùng đã mặc áo giáp bằng kim loại sáng và solo đánh bại một con rồng, sau đó trở thành một trong 13 anh hùng. Kỹ sư ma thuật, ngay cả trong những huyền thoại được kể bởi những người lùn, không có câu chuyện nào nói về quân đoàn vượt quá 5.000 đơn vị mặc trang bị ma pháp lớn đến như vậy. Nhưng trước mắt Dariusu là gì? Đó có phải là một đội quân đến từ huyền thoại? Nếu đây không phải là việc đang diễn ra trước mắt thì nói chắc chẳng ai có thể tin được. Toàn bộ cơ thể của Dariusu đang run lên. Điều này nằm ngoài dự đoán của anh và tất cả bọn họ đang đối mặt với kẻ thù mà họ không nên khiêu khích. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu chính anh đã tập hợp một đội quân mà ai cũng biết được mình sẽ cầm chắc cái chết. Liệu anh, người khởi xướng trận chiến không cân sức này, có sợ hãi không? Anh đã phải đối đầu với một đối thủ ngoài trí tưởng tượng của mình. Quan trọng là phải làm gì bây giờ? Không thể nào, đây chỉ là ảo ảnh. Tất cả những người gần đó khi nghe thấy lời này đều thốt lên, ngươi bị ngáo đá à? Tuy đối thủ vẫn không có động tĩnh gì nhưng sự thật chúng vẫn đang tồn tại. Chúng ở đó để vẽ lên một bầu không khí hoảng loạn và chính vì điều đó mà chúng càng trở nên có thực hơn. Tuy nhiên, những lời này lại được phát ra từ tộc trưởng bộ lạc Smofang. Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Hướng tới câu hỏi của Dariusu, trưởng bộ lạc Smofang tự tin trả lời. Chúng tôi đã cử một vài trinh sát, chưa một ai thấy được loại undead kia. Với một số lượng như vậy, chắc chắn họ đã chết. Nhưng không, tất cả đã trở về an toàn. Ra vậy, tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng đó là một ảo ảnh. Nếu nó không phải là một ảo ảnh, có thể bọn chúng đã đào một đường hầm dưới lòng đất. Nếu có một đường hầm như vậy, nó có thể giải thích lý do tại sao bọn chúng không bị phát hiện. Nó không quan trọng, cho dù bọn chúng đã sử dụng một đường hầm để đến được đây hay đã bay trên bầu trời. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mặc dù chúng chưa có động tĩnh gì cả nhưng tôi nghĩ bọn chúng không đến đây để du lịch ngắm cảnh. Dariusu nhìn chằm chằm vào đội quân Skeleton. Anh đang tìm chỉ huy của kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột ngột một cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến. Đó không phải là một điều tự nhiên. Nó đã được tạo ra bởi ma thuật. Gió, ây, không thể nào, đây là một loại phép thuật. Làm thế nào mà, Bruce run rẩy kịch liệt. Dariusu hỏi, Bruce, có chuyện gì sao? Có lẽ anh sẽ không tin vào điều này, nhưng hãy nghe em Dariusu. Ban đầu em nghĩ rằng sự thay đổi khí hậu này được tạo ra thông qua các ma pháp cấp 4 Cloud Control. Điều khiển mây, nhưng em đã lầm. Mặc dù, Cloud Control có thể kiểm soát các đám mây, nhưng nó không thể tạo ra các cơn gió lạnh. Đó là lý do tại sao. Điều này không chỉ đơn giản là sự kiểm soát đám mây, nhưng thực sự gây ra những thay đổi về thời tiết và khí tượng học. Điều đó có nghĩa em tin rằng đối thủ đã thi triển ma pháp cấp 6. Weather Control, điều khiển thời tiết, loại ma thuật này là một đẳng cấp khác và điều đó khiến cô thiếu tự tin khi giải thích cho Dariusu bằng một giọng thấp như thể không ai có thể nghe thấy được. Dariusu sững sờ, đó là ma pháp cấp 6, loại ma thuật mà ngay cả đối thủ của anh Eagle Vua cũng không thể với tới. Nó cũng được cho là tầng cao nhất của ma thuật trong thế giới này. Này, liệu đó có phải đẳng cấp của đấng tối cao? Vậy, nó có nghĩa là, nếu ma pháp cấp 6 được sử dụng thì lời ca ngợi đấng tối cao là thật. Hey, hey, hey, có vẻ như tất cả mọi người xung quanh đang muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Tiếng nói của dân béo đã chỉ chính xác ra bầu không khí xung quanh. Một con gió lạnh giá xuất hiện không đúng lúc và cảnh báo một điều tồi tệ sắp xảy đến. Điều này khiến ý chí các Lizardmen bị lung lay một cách đáng kể. Đám mây đã thay đổi. Nếu nó chỉ có vậy, các pháp sư có thể thôi bay được nó. Tuy nhiên, một khi các Lizardmen cảm thấy cơn gió mùa thu này, họ đã nhận ra rằng đối thủ sở hữu sức mạnh tuyệt đối. Sức mạnh có thể thao túng thời tiết, thứ được cho là một hiện tượng tự nhiên không kiểm soát được. Ngay cả khi họ bỏ ngoài tay những lời nói của Cruz, nhiệt độ vẫn không ngừng hạ xuống, khiến họ biết được điều gì sắp diễn ra và đối thủ của họ là ai. Nhìn xem, kẻ thù đã bắt đầu di chuyển. Dariusu nghiến răng, đúng như anh dự đoán, kẻ thù đã chọn thời điểm này để di chuyển. Sau khi đội quân Skeleton bắt đầu hành động, chúng di chuyển chậm rãi và đều đặn một cách tuyệt đối, các chiến binh Lizardmen lập tức trở nên điên cuồng, và thậm chí một số còn gầm gừ một cách đáng sợ. Tuy nhiên, Dariusu quan sát cách mà đội quân bộ xương di chuyển lại cho thấy một điều khác biệt hoàn toàn, đó không phải là cách di chuyển để bắt đầu một trận chiến. Bình tĩnh, một tiếng âm thanh vang lên. Mọi người đều nhìn về phía Caesarew. Tôi nhắc lại, bình tĩnh. Trong không gian yên tĩnh này, chỉ có giọng nói đầy tự tin và quyền lực vang lên. Đừng sợ, hỡi các chiến binh. Các ngươi đừng làm xấu mặt các linh hồn tổ tiên đã khuất. Cesario đến bên cạnh Zariusu. Em trai, kẻ thù đã có những động thái gì rồi? Hừm, anh trai, bọn chúng đã bắt đầu di chuyển. Nhưng chúng không xuất hiện để chuẩn bị cho trận chiến. Hừm, 500 skeleton bắt đầu di chuyển hình thành thành 10 hàng ngang bằng nhau. Bọn chúng đang toan tính điều gì? Đội quân skeleton lại một lần nữa di chuyển hoàn hảo và chính xác, bọn chúng chia ra thành hai hàng bao quanh một khoảng trống ở giữa, đối diện với cổng làng. Zariusu ước chừng khoảng cách hai bên khoảng chừng không lớn lắm, tầm 250 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên có một người xuất hiện, người đó mặc một chiếc áo choàng đen như mực, toàn thân bao quanh bởi một luồng khí đáng sợ. Hắn mặc một trang phục tương tự như Lich, vong linh đại pháp sư, mà hắn đã gặp phải ngày hôm qua. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn giữa hai bọn chúng, đó là sức mạnh. Nghĩ tới đây, Zariusu lại cảm thấy run rẩy. Bản năng đã nói với anh rằng so với kẻ đang đứng ở đó, anh chẳng là gì cả. Nếu so sánh với tên Lich ngày hôm qua thì chẳng khác gì so sánh một em bé với một chiến binh. Thậm chí với khoảng cách giữa hai người, Zariusu vẫn cảm thấy bản thân mình như bị đóng băng bởi hào quang đáng sợ phát ra từ người đó. Không chỉ có vậy, trang bị của đối phương cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đó là Overlord of Death, chúa tể của cái chết. Zariusu không còn từ ngữ nào có thể miêu tả được sự đáng sợ của người đó. Người đó như một đấng tối cao được sinh ra để thống trị tất cả, kể cả cái chết. Các Lizardmen đã bắt đầu trở nên hoảng loạn. Ngay lúc này, một ma thuật hình cầu lớn khoảng 10 mét lấy tên Magic Caster làm trung tâm bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Màu xanh và trắng nổi bật trên bề mặt của ma thuật, kèm theo đó là những vòng tròn khắc họa nhiều từ ngữ hoặc biểu tượng không biết tên, nó đang xen vào nhau và không cái nào giống cái nào. Không thể biết điều gì đang diễn ra, Zariusu cảm thấy bối rối. Hành động hiện tại của đối thủ đều đã vượt ra ngoài sự hiểu biết của Zariusu, anh quay sang Cruz, người quen thuộc nhất với ma pháp, và hỏi. Chính xác thì nó là cái gì vậy? Em không biết, em cũng không biết như anh mà thôi. Giọng nói của Cruz pha lẫn sự sợ hãi. Nó còn đáng sợ hơn việc cô có kiến thức về ma thuật nhưng lại không biết gì về ma pháp đang diễn ra kia. Ma pháp đã được kích hoạt, các mảng phép thuật vỡ tan trở thành vô số các hạt ánh sáng đang bay về phía bầu trời. Trong chớp mắt, một vụ nổ hiện ra và lan tỏa trên khắp bầu trời. Và hồ, hoàn toàn bị đóng băng. Không ai có thể hiểu chính xác những gì đã xảy ra. Cesario là người một nhà lãnh đạo bộ tộc xuất sắc, Cruz người có sức mạnh phi thường. Thậm chí Zariusu đã đi nhiều nơi và có một kiến thức sâu rộng. Ngay cả những cá nhân, những người trong lịch sử Lizardmen có những khả năng kỳ diệu cũng không biết điều gì đã và đang diễn ra. Không có cách nào để lý giải tại sao đôi chân của họ nằm trong băng. Một thời gian sau, khi não bộ tiếp nhận tình hình trước mắt thì hàng loạt tiếng thét vang lên. Ngay cả Zariusu cũng vậy, Cruz và Cesario, và thậm chí cả dân béo can đảm nhất cũng không tránh khỏi điều này. Sự khủng bố đã bắt đầu đục khoét tâm hồn của họ, tất cả mọi người không thể không hét lên. Thực tế đang phơi bày trước mắt họ thật sự quá đáng sợ. Hồ nước chưa bao giờ đóng băng kể từ thời điểm họ sinh ra, hiện đã đông cứng lại. Các Lizardmen điên cuồng nhấc đôi chân của mình lên. May mắn là lớp băng không dày nên đã bị phá vỡ ngay lập tức, nhưng các khu vực bị phá vỡ ngay lập tức liền trở lại. Hơi lạnh lan tỏa khiến cho cảnh tượng này không phải là ảo giác. Zariusu lo lắng đi lên bức tường bùn, anh quan sát môi trường xung quanh. Và nhận thấy trước mắt anh là một vùng được phủ một màu trắng xóa. Tất cả mọi thứ đã đóng băng. Thật không thể tin được khi một hồ nước rộng như vậy lại có thể bị đóng băng. Tuy nhiên tất cả điều này lại là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một góc của tâm Zariusu cũng đã lo lắng về trại cá của mình, nhưng bây giờ không phải là thời gian để lo lắng về những điều như vậy. Không thể nào, Cruz cũng đã leo lên, nhìn xung quanh và có cảm giác như Zariusu. Cô há hốc miệng, bật ra một giọng nói tuyệt vọng. Giống như Zariusu, cô không muốn tin rằng cảnh này cô nhìn thấy trước mặt mình là có thật. Quái vật, cô nguyền rủa ầm ĩ và cô hy vọng tiếng chửi rủa sẽ giảm bớt nỗi sợ hãi bên trong của cô. Lên đây, nhanh lên, anh trai Cesario gầm lên, một số Lizardmen đã bị mắc kẹt. Các chiến binh còn lại vẫn có thể di chuyển phối hợp với nhau thoát khỏi mặt đất bị đóng băng. Một số Lizardmen được đỡ lên có khuôn mặt tái nhợt và không ngừng run rẩy. Khí lạnh đã cướp đi sức sống của họ. Anh trai, em sẽ đi kiểm tra và giúp đỡ những người khác. Zarioso người đang nắm giữ Frostbane nên không bị ảnh hưởng không khí lạnh. Không, không được đi. Tại sao? Kẻ thù có thể sẽ bắt đầu hành động ngay tức khắc. Em không được phép đi. Tình hình trước mắt không cho phép bất kỳ thông tin nào được lọt ra ngoài. Nơi này cần đến sự kiến thức sâu rộng của những người lữ hành. Ánh mắt Cesario của chuyển từ Zarioso và quay sang nói chuyện với tất cả các chiến binh Lizardman xung quanh. Hiện tại tôi sẽ thi triển một số phép thuật kháng băng cho mọi người. Protection Energy AI, những người còn lại hãy nhanh chóng đi và thông báo cho từng người trong làng và tránh tiếp xúc với băng. Tôi cũng sẽ thi triển ma pháp hỗ trợ. Được, sau đó, Cruz, chúng ta hãy tách riêng ra. Nếu bất kỳ ai gặp nguy hiểm, hãy lập tức hỗ trợ. Cruz và Cesario bắt đầu sử dụng phép thuật phòng thủ trên các Lizardmen. Zarioso vẫn đứng trên đỉnh của bức tường bùn, và nhìn về phía vị trí của đối phương với đôi mắt sắc bén và nắm bắt mọi cử chỉ của đối phương. Ê này, dân béo cũng đã leo lên đứng phía sau Zarioso đang nhìn chăm chú vào kẻ thù. Cậu cần phải nghỉ ngơi một chút, anh trai của anh đang trấn an mọi người rồi. Thậm chí nếu cậu bỏ lỡ một cái gì đó, anh ấy sẽ không đổ lỗi cho cậu đâu. Nếu cậu cứ như vậy, chẳng phải tầm nhìn sẽ bị thu hẹp sao? Dân béo nói bằng giọng nói vô tư của mình đã đưa ra một cảnh báo đối với Zarioso. Cũng giống như với cuộc chiến đấu trước đó, tất cả mọi người hợp tác và phân phối nhiệm vụ rõ ràng với nhau. Zarioso nhìn xung quanh và nhận ra rằng các chiến binh Lizardman cũng đã leo lên trên đỉnh của bức tường bùn để quan sát đối phương. Đúng, anh không ở đây để chống lại một cuộc chiến một mình và sẽ sát cánh cùng tất cả một người. Zarioso thở dài như chút đi nỗi lo lắng của mình. Xin lỗi, không có gì phải xin lỗi về việc này. Đúng đấy, dân béo cũng vậy thôi. Ha ha, mặt tôi có dấu hiệu của sự quan tâm không? Hai trong số họ cười, sau đó tiếp tục quan sát chuyển động của đối phương. Tuy nhiên, đó thực sự là một con quái vật. Cơ bản là nó đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Overlord of Death nhìn về hướng Zarioso và ngôi làng của họ với tư thế kiêu ngạo của một vị vua. Tư thế đó, đúng, đó mới thật sự là một đấng tối cao. Có thể là vậy, hơn nữa tôi thực sự hy vọng không có ai có thể sử dụng ma thuật như vậy. Đúng vậy, tôi hy vọng quá đi chứ. Trong con mắt của một quái vật thậm chí có thể đóng băng hồ chúng ta những Lizardmen chỉ là những con kiến. À hát, xấu hổ thật đấy, chúng ta không có khác biệt so với các loài côn trùng nhỏ. Lại nói tiếp, có động tĩnh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó giơ tay mà không nắm giữ quyền trượng, hướng làng mà vẫy. Đó là một chỉ thị. Zarioso cảm thấy như vậy vì những hành động kế tiếp của đội quân Skeleton đã chứng thực điều đó. Ầm ầm, những âm thanh đến từ các nơi khác nhau trong thôn. Cái gì thế? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Sự kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc, hướng mắt về cảnh tượng trước mắt mình, Zarioso bất thốt lên trong sự kinh ngạc. Những gì xuất hiện trước mặt anh là hai tảng đá. Giữa vùng ngực đá dày lộ một ánh sáng màu đỏ giống như một trái tim. Với bàn tay dày và đôi chân thô ráp, thân hình mập mạp của nó thậm chí còn có một chút dễ thương nếu nó không phải cao tới hơn 30 mét. Đó là một golem khổng lồ. Xem nó như một ảo ảnh còn khá hơn là phải chấp nhận nó đang xuất hiện trước mắt. Người đá từ từ di chuyển. Không ai biết nó xuất hiện từ đâu. Và ngay lập tức nó ném hai tảng đá to khủng bố về phía ngôi làng. Zarioso nhắm mắt lại. Không thể nghi ngờ, nếu người nào đó bị tảng đá khổng lồ đó va phải chắc chắn phải chết. Trong bóng tối, Zarioso nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của tất cả mọi người, một tiếng động dữ dội lập tức vang lên. Và những bức tường bùn rung chuyển gần như sụp đổ đến nơi. Tiếp theo đó là những âm thanh của rất nhiều tiếng đổ vỡ đờ xi vang lên. Tiếng than khóc của trẻ em, tiếng la thất thanh đầy hoảng loạn của những người trong làng bắt đầu vang lên. Mặc dù anh đã quen với cái chết nhưng thật khó chấp nhận khi phải đối mặt với nỗi kinh hoàng vượt quá sức tưởng tượng như vậy. Những khoảnh khắc kinh hoàng trước mắt đã khiến những niềm hân hoan chiến thắng trong cuộc chiến hôm qua sụp đổ ngay lập tức. Mình còn sống, Zarioso thở tự an ủi mình và giữ bình tĩnh. Sau khi thận trọng mở mắt, những gì anh nhìn thấy là cảnh của quân đội Undead bắt đầu di chuyển. Đội quân Undead bắt đầu di chuyển lại gần tảng đá, giơ khiên lên và quỳ xuống. Các bộ xương tiếp nhảy lên trên các lá chắn lớn, duy trì sự cân bằng và tiếp tục làm như đã tập qua vô số lần. Từng toán bộ xương tiếp theo lại nối tiếp nhau làm vậy. Tại thời điểm đó, Zarioso liền hiểu bọn chúng đang làm gì và cơ thể anh như bị sét đánh, không ngừng run rẩy. Làm cầu thang ư, cả một đội quân huyền thoại như thế này cũng chỉ để làm cầu thang sao? Cuối cùng cầu thang làm từ quân đoàn Skeleton cuối cùng đã được hoàn thành. Tiếp đó, những tên lính Undead khác cũng bắt đầu di chuyển. Những undead này số lượng ít hơn trước rất nhiều và có khoảng hơn 100 tên. Nhưng chúng là những kỵ binh khoác áo choàng đỏ rực và nắm trong tay trường thương sáng loáng. Khoảnh khắc đó, một màu đỏ tươi bao trùm lên tất cả. Những undead mặc áo choàng đang tung bay cuồn cuộn trong gió và bước vào các vùng đất ngập nước một cách chậm rãi và đều đặn. Khi chúng đi đến đâu, tất cả vùng băng bên dưới tan hết đến đấy. Nhóm thứ hai bước tiếp nhóm một cũng như vậy. Giữa hai nhóm là một khoảng cách được định sẵn. Điều này đã hình thành nên một con đường duy nhất dẫn trực tiếp đến tảng đá lớn. Đó có phải là một con đường cho Overlord? Dân béo đã đúng, Magic Caster mang tên Overlord bước trên con đường được hình thành bởi các undead, theo sau đó là một số người dường như đã xuất hiện từ hư không. Dẫn đầu con đường là một đấng tối cao mà sức mạnh và quyền lực thực sự đã đạt đến đỉnh cao không thể với tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cơ thể của mình, ngài đang mặc một áo choàng tối đen như mực, như thể nó được cắt từ bóng đêm vô tận. Trên tay ngài là một thanh quyền trượng toát ra một hào quang màu đen. Hào quang tỏa ra như thể hiện vô số biểu cảm đau khổ của con người. Ngay cả dưới lớp mũ là một hộp sọ với hốc mắt trống rỗng với con ngươi đỏ rực đang nhìn về phía hai người. Người đó xuất hiện với các biểu hiện vượt qua sự hiểu biết của Zariusu và ngài đang bước về phía trước với một tốc độ tương xứng với uy quyền của một vị vua. Có một người phụ nữ mặc áo trắng theo sau Overlord, mặc dù cô trông rất giống một con người, nhưng có một vài đặc điểm đã phủ nhận điều đó. Cụ thể, đó chính là đôi cánh sau lưng cô. Lẽ nào là, một Akuma, Akma, Akuma, Demon là những quái vật sử dụng bạo lực để mang lại sự hủy diệt, Devil là những kẻ sử dụng trí thông minh để mang lại hỗn loạn. Những loại này hợp lại với nhau được gọi là ma quỷ. Người ta nói rằng chúng là những con quái vật gớm ghiếc mà tồn tại chỉ với mục đích hủy diệt. Chúng cũng đồng nghĩa với tà ác. Zariusu đã hơn một lần nghe nói về ma quỷ trong những chuyến du lịch của mình. Anh đã nghe được một truyền thuyết đáng sợ. Có người nói rằng 200 năm trước một con người được biết đến là vua của quỷ. Ma thần, đã dẫn theo đội quân của mình và đã gần như hủy diệt toàn bộ thế giới. Ma thần cuối cùng đã phải chết dưới 13 vị anh hùng và đến ngày nay dấu vết của cuộc chiến đó vẫn còn. Nếu undead có thể được mô tả như những sinh vật căm ghét người sống thì quỷ là những sinh vật sinh ra để giày vò người sống. Một cặp song sinh đắc eo và đi theo sau là các con quỷ, đằng sau là một cô gái có mái tóc bạc. Không chỉ vậy còn có một sinh vật kỳ lạ trôi nổi trong không khí và đi sau cùng là một nam nhân với một cái đuôi dài. Mặc dù các sinh vật kỳ quái tạo ra một ấn tượng rằng chúng không hề mạnh mẽ nhưng cái nhìn của chúng đều gây ra sự khiếp sợ. Bản năng hoang dã lại trỗi dậy và cảnh báo rằng chuồn là thượng sách. Những sinh vật này đi theo sau vị chúa tể của bọn họ một cách chậm rãi. Không chút do dự, họ bước lên những người lính undead và đứng trên đỉnh của tảng đá khổng lồ như được đặt trước. Overlord người đi trước họ giơ tay ra và vẫy. Trong khoảnh khắc một sinh vật xuất hiện tỏa ra một ánh sáng chói lọi màu đen xuất hiện và Overlord Undead trực tiếp tiến đến ngồi trên đầu nó. Những người đứng đằng sau chắc chắn phải là những người mà người đó tin cậy nhất xếp thành một hàng và như thể chờ đợi một mệnh lệnh nào đó và họ nhìn về phía làng. Tuy nhiên họ đã không thực hiện bất kỳ động tác nào khác. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Một số Lizardmen nhìn nhau khó chịu và cuối cùng quyết định cho phép người thông minh tại đó để đưa ra phán quyết. Hát hãy cho chúng tôi biết chúng ta làm gì bây giờ Zariusu. Sama, có phải chúng ta sắp phải chạy trốn không? Điều này thể hiện bọn họ đã hoàn toàn mất hết ý thức chiến đấu. Không, không cần thiết. Hãy nhìn kẻ thù, đối thủ của chúng ta là một Magic Caster. Việc tấn công chúng ta từ khoảng cách này dễ như trò trẻ con đối với hắn. Điều đáng sợ nhất là hắn chưa đưa ra lời nói nào với chúng ta cả. Ánh mắt của Zariusu vẫn tập trung vào người đang đến gần. Giống như một người bình thường nhìn vào hoàng tộc, anh vẫn không ngừng quan sát những sinh vật mạnh mẽ đang đứng trên đỉnh của tảng đá khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khoảng cách giữa họ đã gần, anh đã có thể quan sát khá chi tiết và thậm chí có thể nói rằng họ đã nhìn thấy ánh mắt của nhau. Liệu Overlord Undead ngồi trên ngai vàng đã và đang quan sát Lizardman? Hốc mắt trống rỗng không cho thấy bất kỳ ý định thù địch, còn cô gái có mái tóc bạc có biểu hiện coi thường, còn trong mắt nam thanh niên có đôi không có bất kỳ cảm xúc nào. Quan sát một lúc, Overlord Undead một lần nữa nhẹ nhàng nâng bàn tay không cầm quyền trượng đặt lên ngực. Một số Lizardmen người thấy hành động này đã bắt đầu kinh sợ, đừng thể hiện sự yếu đuối trước mắt đối thủ. Lời của trách sắc như dao cạo của Zariusu đã khiến tất cả các Lizardmen đó ngay lập tức nâng cao đầu và thẳng lưng. Một số đám mây đen xuất hiện ở phía trước của Overlord Undead, những đám mây đen không ngừng phát triển về quy mô và kích thước. Sau đó khoảng 20 con quái vật xuất hiện với khuôn mặt đáng sợ và kích thước khoảng 150cm trôi nổi trong đám mây đen. Những tên này là, Zariosu nhớ lại rằng đó là những con quái vật đó đã tiếp cận ngôi làng, và cũng là cùng một loại quái vật Undead mà anh đã từng gặp qua trong chuyến đi của mình. Anh đã giải thích điều này với Cruz, nó rất khó để bị đánh bại, trừ khi họ sử dụng vũ khí ma pháp, vũ khí được luyện từ kim loại đặc biệt ma pháp hay võ kỹ đặc biệt. Ngay cả khi tất cả các bộ lạc Lizardmen được tập hợp nhưng họ chỉ sở hữu một số lượng nhỏ vũ khí phép thuật có nghĩa là chẳng đủ để gãi ngứa cho những con quái vô hình kia. Chưa kể rằng kẻ thù đã gọi ra hơn 20 tên. Điều khiển chúng dễ dàng vậy sao? Zarioso tuyệt vọng khi nghĩ về sức mạnh của kẻ thù. Sau khi Overlord thốt ra những lời không rõ, hắn giơ tay ra và vẫy tay như thể có ý định cho tất cả mọi người để tấn công. Sau đó, những con quái vật bay, bao quanh làng và bắt đầu đồng thanh. Chúa tể vĩ đại truyền thông điệp của ngài với các ngươi. Chúa tể vĩ đại yêu cầu một cuộc đối thoại, hãy cử một người đại diện ra, kéo dài thời gian chỉ làm cho chúa tể vĩ đại cảm thấy khó chịu mà thôi. Sau khi hát xong, các Undead vô hình bay trở về phía chủ nhân của nó. Ha, không thể nào, đó là, Zariosu đã hiểu ra hành động này, hắn đã gửi ra Undead mạnh mẽ như vậy chỉ để truyền tải thông điệp. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó thậm chí còn khó tin hơn khi cô gái có mái tóc bạc đang đứng ở phía sau chỉ phất tay một cái trong lười biếng như thể việc này với cô là một việc nhỏ nhặt. Ngay lập tức, những Undead đã bị tiêu diệt. Cái gì? Zariosu bị sốc và hét lên. Chỉ một cái phất tay có thể tiêu diệt nhưng con Undead vô hình này. Các Priest có thể tiêu diệt Undead nhưng phải có sự cách biệt sức mạnh lớn mới có thể làm điều đó, đa phần chỉ có thể đánh lui chúng mà thôi, rất khó có thể trực tiếp tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, để tiêu diệt một nhóm của Undead cùng một lúc là không thể. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của cô gái tóc bạc được ngang ngửa với Overlord kia. Nếu điều đó là sự thật, điều đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bọn họ. Ha ha ha ha, Zariosu không thể ngừng cười. Tại thời điểm này, những gì anh có thể làm gì khác hơn là cười. Sự cách biệt về thực lực cả là quá lớn. Em trai, Pahat, anh trai, Zariosu nhìn sang nơi phát ra âm thanh dưới bức tường bùn, và phát hiện ra rằng cả hai Cesario và Cruz đã đến đó. Cả hai người leo lên bức tường bùn và nhìn theo hướng của đoàn tùy tùng của Magic Caster. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cruz chen vào giữa dân béo và Zariosu, gần như khiến dân béo bị ngã. Tuy nhiên, điều này không tính là gì. Đó có phải chỉ huy của đối phương? Bầu không khí xung quanh hắn rất mạnh, chỉ nhìn vào hắn thôi mà ta cũng thấy kinh sợ rồi. Mặc dù sự xuất hiện của bọn chúng tương tự như bọn trước mà em đang đánh bại. Nhưng lần này sức mạnh của hắn hường như không thể đoán được. Anh trai, chẳng nhẽ anh, em, đúng rồi đấy. Sức mạnh của anh và Cruz đã bị cạn kiệt. Hơn nữa, sau khi nghe được lời đó, anh cũng nghĩ rằng chúng ta phải đi đến đó. Zariosu, sẵn sàng chưa? Zariosu lặng lẽ nhìn Cesario, sau đó gật đầu. Cesario cau mày nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, vì vậy khó ai có thể thấy được biểu hiện của anh. Xin lỗi, đừng để ý đến nó, anh trai. Cesario đã nói xin lỗi trước khi nhảy ra khỏi bức tường bùn, dẫm chân trên lớp băng mỏng bao phủ vùng đất ngập nước. Anh sẽ đi trước, cẩn thận, sau đó, Zariosu cũng ôm chặt Cruz và cũng theo Cesario và nhảy xuống vùng đất ngập nước. Zariosu và Cesario đi trên băng mỏng trên mặt hồ, di chuyển về phía trước. Sau khi họ đi qua cửa chính, Zariosu cảm thấy Overlord đang nhìn chăm chú vào hai người bọn họ. Ánh mắt của chúng có thể gây áp lực lên chính mình. Anh tuyệt vọng vì đã không ngăn anh trai mình lại. Tại thời điểm này, Cesario bất ngờ thốt lên. Xin lỗi vì điều gì, anh trai? Nếu cuộc đàm phán thất bại, kẻ thù sẽ giết hai chúng ta. Zariosu đã chuẩn bị tinh thần để chết. Chính vì điều này mà anh đã ôm Cruz thật chặt. Xem xét quân số của kẻ thù, em không cho phép anh đi một mình. Nếu anh đến một mình, đối phương sẽ có lẽ cho rằng chúng ta thiếu tôn trọng. Trong số Lizardmen, Zariosu được biết đến là một Lizardmen có danh vọng và kiến thức rất phù hợp để tham gia vào các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, anh còn là một người lữ hành, do đó ngay cả khi anh hy sinh, nó sẽ không ảnh hưởng đến bộ lạc Lizardmen. Thậm chí nếu các anh hùng đã bị giết chết, miễn là các trưởng bộ lạc khác vẫn còn, trận chiến có thể được tiếp tục. Điều đáng tiếc duy nhất là sự mất mát của Frostbane. Nếu không có nó, sẽ không có cái gì ngăn chặn được những cơn gió lạnh đến từ hồ đóng băng. Hai người tiếp tục đi về phía trước ngày một tiến gần đến cái chết hơn. Họ đến trước cầu thang Undead dẫn đến ngai vàng, và thông báo rằng họ đã đến. Họ có ý định leo lên những bậc cầu thang được hình thành từ quân đội Skeleton, nhưng nhìn vào những hành động vừa rồi, họ nghĩ rằng đối phương không cho rằng họ sẽ làm được điều đó. ED, câu này dịch chém. Nhà vua phải ngồi ở một nơi cao hơn. Mặc dù Lizardmen không có một quy tắc như vậy, nhưng nhiều bộ tộc có tập tục những người ở vị trí cao hơn sẽ được ở trên cao nhìn xuống những người khác. Tất nhiên, từ quan điểm của cuộc đàm phán, đây được coi là sự thiếu tôn trọng của bên kia. Tuy nói là đàm phán, nhưng đối phương không có ý xem cuộc đàm phán này là giữa những người cùng đẳng cấp. Tuy nhiên, yêu cầu bình đẳng trong cuộc đàm phán sẽ là điều không tưởng. Tuy Zariusu và những người khác đã thắng trận chiến trước đó, nhưng sau khi nhìn thấy chỉ huy quân địch trên tảng đá khổng lồ, họ bị buộc phải nhận ra rằng chiến thắng của họ trước đó không có ý nghĩa gì, tất cả chỉ là một trò chơi. Chúng tôi đã đến, tôi là người đại diện Lizardmen, Cesaril Sasa, người anh hùng mạnh nhất trong số các Lizardmen. Tôi Zariusu Sasa, mặc dù vậy, tiếng nói vang xa của họ vẫn không có chút nịnh nọt nào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ biết rằng đây hành vi ngu xuẩn, nhưng điều này là điều cuối cùng có thể tôn lên danh dự của họ. Có lẽ cuộc chiến trước đó chỉ là một trò chơi trong mắt của đối phương, nhưng họ không thể đánh mất danh dự của những người đã hy sinh trong cuộc chiến đó. Không phản hồi, Overlord ngồi trên ngai vàng chỉ nhìn bọn họ, vẫn không có động tĩnh nào cả. Một trong những người trả lời là con quỷ đã có một đôi cánh màu đen mọc ra từ lưng cô. Chủ nhân của ta cho rằng ngươi đến đàm phán mà không có sự tôn trọng nào cả. Cái gì, nói đến đó, cô gọi người đàn ông có một cái đuôi bên cạnh. Demiurge, quỳ xuống, đột nhiên, Zariusu và Cesaril quỳ xuống, đầu của họ vùi vào đất ngập nước. Hành động của họ giống như một điều hiển nhiên, nước lạnh ngầm vào cơ thể của hai người và các khối băng tan vỡ ngay lập tức đông cứng lên một lần nữa. Không thể nhúc nhích, thậm chí họ không thể sử dụng sức mạnh trong cơ thể mình. Dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình nào đó đã giữ lấy họ. Đừng cố chống lại, âm thanh một lần nữa được vang lên trong đầu họ, Zariusu và Cesaril cảm thấy như cơ thể của họ dường như đã bị một ý chí khác kiểm soát. Cơ thể của họ dường như hành động theo hướng dẫn của ý chí đó. Sau khi nhìn thấy hai người quỳ trên mặt đất lầy lội, cô gái áo chẳng có đôi cánh trên lưng dường như đã hài lòng và lên cáo cáo với chủ nhân mình. Ai, Sama, chúng đã hành lễ với người rồi đó. Cảm ơn các ngươi đã hợp tác, bây giờ thì ngẩng cao đầu lên. Ngẩng đầu lên, Zariusu và Cesaril tự động ngẩng đầu, hai người ngước nhìn lên trên như đang diện kiến, vị vua của chính mình. Ta là, chủ nhân của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth Iuogao. Trước tiên ta gửi đến ngươi lời cảm ơn vì đã giúp ta hoàn thành thí nghiệm. Thử nghiệm, rất nhiều người đã mất đi mạng sống của mình, vậy mà ngươi gọi nó chỉ là cuộc thử nghiệm. Cơn giận bùng cháy trong trái tim nhưng họ vẫn kiềm chế cảm xúc của mình. Đó là bởi vì bây giờ vẫn không phải lúc đôi co. Bây giờ ta đi thẳng vào vấn đề chính. Đó chính là ta muốn các ngươi phục tùng ta. Ai nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ vào Cesaril và nói ra suy nghĩ của mình. Cesaril chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng. Tuy nhiên ngươi đánh bại chúng ta trước đó nên có thể ngươi không sẵn sàng để chấp nhận uy quyền của ta. Đây là lý do tại sao chúng ta sẽ tấn công trở lại 4 giờ sau đó. Nếu các ngươi vẫn có thể giành chiến thắng, ta hứa sẽ không xâm phạm đến ngươi và thậm chí sẽ bồi thường cho các ngươi. Tôi có thể hỏi một câu hỏi. Cứ tự nhiên, một trong những người sẽ tấn công. Bọn họ có sức mạnh như ngài. Cô gái có mái tóc bạc đứng ở phía sau cau mày một chút và con quỷ nữ mỉm cười bí hiểm, bởi vì họ không hài lòng khi ai nói chuyện với chủ nhân của mình mà không có kính ngữ. Tuy nhiên, họ không thực hiện bất kỳ hành động nào, có lẽ vì chủ nhân đã không nói bất cứ điều gì về nó. Ai bỏ qua hai người và tiếp tục nói chuyện, ta sẽ không làm điều đó. Thay vào đó, một trong những người sẽ tấn công sẽ là người hầu đáng tin cậy của ta. Hơn nữa ta sẽ chỉ được gửi đi một người. Anh ta được gọi là Cositus. Nghe những lời này, Zariusu cảm thấy tuyệt vọng như thể thế giới đã kết thúc. Nếu nó là một đội quân lớn sẽ tấn công, có lẽ các chiến binh Lizardmen còn có cơ hội chiến thắng. Điều này có nghĩa là một sự tiếp nối của cuộc chiến ngày hôm qua mà họ gọi là một thử nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thế thì vẫn còn hy vọng, dù chỉ rằng rất nhỏ. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Tấn công sẽ chỉ là một người. Quân đội đã đánh bại trước đó đã một lần nữa đưa ra tuyên bố lớn như vậy, nhưng sẽ chỉ gửi cho một người trong thời điểm này. Trừ khi đó là sự trừng phạt, hoặc đã có một số ý nghĩa ẩn đằng sau hoặc họ phải có sự tự tin rất lớn. Một kẻ nào đó đã được sự tín nhiệm của Overlord chắc là người sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Với những gì đã và đang diễn ra, sức mạnh của họ làm cho Lizardmen cảm thấy tuyệt vọng. Chúng tôi chọn đầu hàng. Không chiến mà hàng, chả có chút thú vị nào cả. Các ngươi không thể phản kháng một chút sao? Bọn ta cũng muốn hưởng thụ hương vị chiến thắng đấy. Ai cắt ngang lời nói của Cesaril, không cho phép anh tiếp tục. Hắn muốn gì đây, tên khốn này? Zarioso thầm nguyền rủa, phô trương sức mạnh để xóa đi cái sự thất bại trước kia. Đó là tất cả những gì ta muốn nói. Các ngươi có 4 giờ để chuẩn bị. Xin chờ chút, liệu băng sẽ tan chứ? Bất kể ai thắng hay thua, với những hồ nước bị đóng băng, Lizardman sẽ rất khó khăn để tồn tại. À, ta quên mất, ta không thích bị vấy bẩn bởi bùn đất ở đây nên ta đã thi triển phép thuật, các ngươi đừng lo. Chúng sẽ biến mất khi ta rời khỏi đây. Cái gì? Zariosu và Cesaril đã bị sốc và im lặng, có lẽ họ đã nghe nhầm. Hắn đóng băng các hồ đơn giản chỉ vì hắn không muốn bị bẩn. Điều này đã không còn ở mức độ là khó tin nữa, mà nó rõ một điều, sức mạnh của đối phương quá khủng bố, thậm chí có thể dễ dàng điều khiển lực lượng của thiên nhiên và hơn nữa, chỉ vì một lý do ngớ ngẩn như vậy. Zariosu và Cesaril, cả hai cảm thấy sợ hãi giống như một đứa trẻ. Hẹn gặp lại các Lizardman. Otto, cảm thấy rằng tất cả mọi thứ cần thiết đã được nói xong, ai giơ tay ra và một làn sóng nhẹ nhàng tỏa ra, một vòng tròn tối tăm xuất hiện ở phía trước, ngài đi vào trong đó. Hẹn gặp lại, Lizardman. Tạm biệt, Lizardman. Chúc may mắn, Lizardman. Những người khác cũng đi vào cái vòng tròn tối tăm đó sau như thể họ đã mất đi hứng thú với nơi này, tạm biệt, chăm sóc bản thân nhé. Drow info inop eht ma tôi. Tạm biệt, theo sau đó là các sinh vật kỳ lạ cũng theo sau và bước vào bóng tối. Giải phóng, hãy cố gắng tận hưởng thời gian còn lại một cách tốt nhất mà ngươi có thể, Lizardman. Ngay lúc ấy, người cuối cùng, người đàn ông có đuôi, bước vào bóng tối, hắn đã nói chuyện với một giọng nói nhẹ nhàng và cũng là lúc mà trọng lượng đè trên hai Lizardman biến mất không một dấu vết. Zariosu và Cesaril nằm sóng xoài trong bùn và không di chuyển. Bởi vì họ không còn đủ sức mạnh để nâng cơ thể mình lên nữa. Họ thậm chí không còn cảm thấy lạnh bởi thời tiết xung quanh, họ đã phải chịu đựng một cuộc tấn công tinh thần mà vượt quá đau đớn thể xác của họ. Chết tiệt, Cesaril nguyền rủa, hoàn toàn không giống tính cách của mình. Cả hai được chào đón trở lại do tộc trưởng các bộ tộc khác đã leo lên trên đỉnh của bức tường bùn để tránh khí lạnh. Họ biết rằng sẽ có nhiều việc cần được thảo luận trong bí mật. Cesaril nghĩ rằng đây chẳng có gì quan trọng để phải giấu giếm nên anh ta đã thông báo trực tiếp tất cả mọi người về những gì xảy ra trong cuộc đàm phán, dù rằng đó cũng không thể gọi là một cuộc đàm phán. Cảm xúc chung của mọi người gần giống nhau, hoảng loạn và bối rối. Họ không biết rằng điều gì sẽ xảy ra sau 4 giờ nữa. Đã rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó băng sẽ tan chảy, phải không? Nếu nó không tan chảy, chúng ta sẽ không thể chiến đấu ngay cả khi chúng ta muốn. Không sao, hắn đã nói phép thuật sẽ được hóa giải nhanh thôi. Đây là tất cả những gì trong cuộc đàm phán. Thay vì trả lời câu hỏi của tộc trưởng bộ lạc Smofang, Cesaril chỉ mỉm cười một chút. Nhìn thấy phản ứng đó, trưởng tộc của Smofang lắc đầu không nói thêm gì nữa. Khi anh đang trên đường tới các cuộc đàm phán, chúng tôi tiến hành một cuộc điều tra. Chúng tôi đã phát hiện rất nhiều đội quân Skeleton trong bóng tối. Tôi không nghĩ rằng kẻ thù sẽ để chúng ta chạy trốn. Vậy điều này có nghĩa là, đó chỉ là suy đoán, 4 người đã không tham gia vào các cuộc đàm phán đã đưa ra một tiếng thở dài. Tình hình hiện tại bọn họ cũng không biết phải làm như thế nào. Chúng ta làm gì bây giờ? Huy động tất cả các Lizardman chiến binh, và cũng, những gì ở đây, anh trai, anh có thể cho phép em, và 5 người có thể nghe tôi nói không? Zariosu thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của Cruz, anh tiếp tục lên kế hoạch đối với tất cả các Lizardman nam bao gồm cả anh trai mình. Nếu mục tiêu của đối phương là để chứng minh sức mạnh của họ thì Lizardman sẽ không bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì vậy, chúng ta cần một cá nhân là người có thể lãnh đạo, một nhân vật trung tâm để kết nối những người sống sót lại với nhau. Nếu tất cả những người dân ở đây để mất cuộc sống của họ, nó sẽ là một mất mát rất lớn cho tương lai của Lizardman. Đúng vậy, Zariosu, Zariosu, nói đúng, hai tộc trưởng bộ lạc khác nhìn Zariosu và Cruz, sau đó cả hai bày tỏ sự đồng tình của họ. Tôi cũng đồng ý, sau khi được sự chấp thuận của tộc trưởng bộ lạc thứ ba, dân béo, Cesaril không thể tìm thấy bất kỳ lý do để từ chối yêu cầu của em trai mình. Quyết định của chúng tôi là như vậy, Cruz sẽ là người nhận trách nhiệm này. Bạch tạng có lẽ có thể là một trở ngại, nhưng khả năng Druid của cô ấy là không thể thiếu. Đợi một chút, tôi cũng muốn chiến đấu. Cruz lớn tiếng phản đối, tại sao cô ấy không được chiến đấu? Hơn nữa, nếu là một người lãnh đạo tốt thì tôi nghĩ nên là Cesaril, anh là người lãnh đạo bộ lạc đáng tin cậy nhất. Mục tiêu của đối phương là để chứng minh lực lượng áp đảo và là suy giảm chiến lực của chúng ta một cách triệt để nhất để bọn họ có thể cai trị dễ dàng hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu có ai lãnh đạo và liên kết những người sống sót lại với nhau? Hiện tại, sự lựa chọn tốt nhất là cô Cruz. Cruz không nói nên lời, biết rằng khó có thể thuyết phục họ. Cruz tiến đến bên cạnh Zariusu. Em muốn đi cùng anh. Khi anh cho gọi em đến đây, anh nói để em tự quyết định. Vậy tại sao anh vẫn còn nói những lời như vậy? Bởi vì tại thời điểm đó, mọi người sẽ rất có khả năng tất cả bị giết chết. Nhưng bây giờ chúng ta có một cơ hội tương đối lớn để cho phép một người tồn tại. Đừng đùa với em, không khí như đọng lại bởi sự xúc động của Cruz, mọi người đều im lặng, không ai biết phải nói gì vào thời điểm này. Zariusu cố gắng thuyết phục cô ấy. Hẹn gặp lại sau 4 giờ. Cesario bỏ lại những lời này trước khi nhảy xuống. Bà trưởng bộ lạc nhảy xuống bức tường bùn theo sau Cesario. Dân béo cũng đã vỗ vai Zariusu như lời động viên sau đó cũng nhảy xuống dưới. Zariusu quay mặt về Cruz. Cruz, xin em hãy hiểu cho. Làm thế nào mà em có thể hiểu được, anh sẽ chết, nếu anh có sự hỗ trợ của em, có lẽ anh có thể giành chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, khi nói điều này mà ngay cả Cruz cũng không tin vào đó. Anh không muốn nhìn thấy người anh yêu phải chết, hãy hiểu cho anh. Cruz ôm lấy Zariusu, anh quá ích kỷ, xin lỗi, em có thể sẽ chết, ha, thật vậy, cơ hội sống sót là vô cùng thấp, không, có thể nói một cách chắc chắn rằng không có cơ hội sống sót. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã chiếm được trái tim của em, nhưng anh vẫn muốn em bất lực nhìn anh chết sao? Ôm, gặp được em là hạnh phúc nhưng cũng là nỗi bất hạnh của anh. Cruz ôm lấy Zariusu, không có ý định để anh rời đi. Zariusu không biết phải nói gì và làm gì hiện tại, cảm xúc bị rối bời. Một lúc sau, Cruz ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt của cô đầy quyết tâm. Zariusu cảm thấy khó chịu trong lòng khi anh cảm nhận được rằng Cruz sẽ cương quyết tới cùng. Tại thời điểm này, Cruz nói một vài từ ngắn gọn với Zariusu. Chịch em đi, ha, nhanh lên, cách chương.